Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2020. Truyện ma Lá bài của quỷ của tác giả Tăng Chun. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Gần một tuần trôi đi, Tân sống trong sự ám ảnh, hai cuồng mắt thâm lại do thiếu ngủ, mặt mũi hốc hác thấy rõ. Vòng hồn của Hùng và Quách hiện ra thường xuyên hơn. Chúng không dừng lại ở mấy trò gõ cửa phát ra tiếng ồn, mà ngang nhiên đi lại trong nhà. Cứ mỗi khi Tân đuối sức, nằm gục xuống giường, chúng lại đưa tay bịt mũi của gã, có lúc lại túm lấy hai chân, kéo Tân ngã xuống sàn. Nhiều lần Tân muốn là đi vì mệt, nhưng bọn chúng không hề cho gã cơ hội nghỉ ngơi chỉ một vài phút. Sự kiên nhẫn và chịu đựng của Tân đã dần tới giới hạn. Gã bắt đầu nói chuyện một mình, thẳng tay quát tháo người nào đó mà Phương không hề hay biết. Rồi cho đến một tối, khi mọi người đang say giấc nồng, thì căn nhà cuối ngõ lại phát ra những tiếng động kỳ lạ. Khởi đầu bằng một tiếng gào của Tân, đồ đạc bị gã ném vào góc tường. Gã chạy hùng hục trong nhà như đang rượt đuổi một vật gì đó. Giấc ngủ của Phương thường xuyên bị phá rối bởi những tiếng ồn do chính chồng mình gây ra. Nhìn thấy mặt của Tân đang đỏ bừng bừng, hai mắt mở to ra khiến Phương nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Trong nhà chỉ có hai người, Phương nghi chồng đang gặp rắc rối nhưng không muốn kể cho cô nghe. Đang chìm trong những ảo giác, Tân thấy hai tên Quách và Hùng lại một lần nữa xông vào nhà gã. Những trò quấy phá không dừng lại ở gõ cửa, đập phá đồ đạc nữa. Chúng cả gan xuất hiện trước tầm mắt của Tân, dùng tay không chế hắn, trả lại những nhát dao mà Tân đã gây ra. Cứ mỗi lần bị dao đâm, Tân lại thấy cơ thể mình đau nhói. Cơn đau khiến hắn tỉnh lại, hóa ra là ảo giác. Những ảo giác này ngày càng chân thực, đến nỗi Tân không thể tự cấu vào tay mình để thoát khỏi chúng. Nhưng cơn đau đến với gã càng nhiều hơn, và tất cả đều là tự gã gây ra. Lúc thì đập đầu vào tường, ngã lên thành ghế. Lần này Tân tỉnh lại thì thấy Phương đang ngồi co ro trên giường, rơm rớm nhìn gã. Anh Tân, anh bị làm sao vậy? Đừng làm em sợ. Tân nhìn lại căn nhà, bàn ghế ngổn ngang, mảnh sành mảnh sứ văng tung tóe. Chưa bao giờ gã lại nghĩ mình bị ma ám đến mức điên loạn như tối nay. Khuôn mặt Phương hiện rõ vẻ sợ hãi khi đối mặt với chồng mình. Cô muốn bước tới hỏi han nhưng lại sợ Tân phát điên nhào vào tấn công mình. Tân hít một hơi thật sâu, nghiến răng ken két. Em đi nghỉ đi, để anh ra ngoài. Không đợi Phương trả lời, Tân quay mặt bước ra phía cửa lớn. Anh Tân! Giọng nói của Phương phát ra nhỏ dần, thay vào đó là một giọng cười ha hả của hai gã đàn ông. Thằng chó, mày dám lừa tao? Mày đánh anh em tao, tao giết vợ con mày. Những câu nói này nghe quen tai lắm. Tân hoảng hốt quay lại thì lại thấy hai tên cướp. Chúng đè Phương ra giường, một tên khóa tay cô, một tên thì ngồi nhấp nhổm trên chiếc bụng bầu một cách thích thú. Thằng Tân, xem tao đè chết con của mày này, con trai của mày đó. Êm quá, êm quá. Mặt mũi Phương nhăn nhó, cô càng vùng vẫy thì tên cướp càng đè mạnh lên phần bụng của cô. Mỗi lần hắn ngồi xuống khiến cái giường như muốn gãy vụn ngay lập tức. Chứng kiến cảnh tượng vợ và con bị bạo hành, từng đường gân trên người Tân nổi lên. Gã phi thẳng vào trong bếp, cầm lấy con dao rồi chạy hùng hục tới phía hai tên cướp. Chúng mày chết rồi. Tao giết được một lần thì sẽ giết được hai lần. Cút khỏi nhà tao ngay. Tân dùng dao chém lia lịa về phía tên đang ngồi trên bụng Phương. Thân hình tên cướp bị cắt ra làm đôi rồi biến mất. Tên cướp còn lại liền nhau tới đoạt lấy con dao, đạp Tân ngã xuống giường, rồi định dùng chính con dao đó trả thù Tân. May sao Tân lăn người né được một nhát. Gã xô ngã tên cướp, rồi hai bên vật qua vật lại, y hệt cái đêm xảy ra án mạng. Nhưng lần này, những uất hận trong người Tân mài chịu mấy ngày qua khiến gã như là một con thú hoang, điên cuồng đè tên cướp xuống sàn, dùng hai tay bóp cổ để tên cướp phải chết từ từ, y như cái cách bọn chúng hành hạ Tân trong suốt thời gian qua. Tên cướp càng vùng vẫy thì Tân càng hà dạ, chúng đáng phải chịu kết cục như vậy. Tân nghĩ thế và chẳng có ý định buông tha, nhưng hắn không ngờ được tên cướp này lại chảy nước mắt. Ngọn lửa giận trong Tân bỗng bị dòng nước kia làm dịu xuống. Gã có chết cũng không bao giờ tin loại người như Hùng và Quách có thể rơi nước mắt vào hoàn cảnh này. Tân vội bỏ tay ra khỏi tên cướp. Gã tìm tới con dao và tự rạch một đường trên tay mình, dùng cơn đau để lấy lại sự tỉnh táo. Thực tại lại trở về với Tân. Gã thở dốc, ném mạnh con dao vào góc nhà, nhìn lại tên cướp mà mình vừa định hành hung. Hóa ra lại là Phương, vợ của gã. Anh xin lỗi, em có làm sao không? Phương lập tức lùi lại, ngồi dựa vào thành giường, cố hít thở một cách tham lam. Người của cô đã lấm tấm mồ hôi, khóe mắt vẫn còn một dòng nước rỉ xuống hai bên má. Giọng nghẹn ngào của Trách: anh vừa định giết em đây. Tân không thể tìm được lời bào chữa nào cho hành động của mình tối hôm nay. Gã không thể giấu vợ thêm nữa. Gã sẽ giải thích toàn bộ những sự việc mình làm mấy ngày gần đây. Nhưng trước hết thì gã phải tự khống chế bản thân mình để nhớ có điên loạn cũng không làm chuyện như vừa rồi. Nghĩ vậy, Tân bèn kiếm một sợi dây, đưa tới trước mặt Phương và nói: Phương, em trói hai tay anh, buộc vào thành giường. Anh có chuyện muốn nói. Phương rụt rè cầm sợi dây, trói hai tay của Tân vào chân giường. Sau khi đã chắc chắn Tân không thể gây bất kỳ tổn hại nào nữa cho mình, Phương mới vào nhà bếp rót một cốc nước cho gã lấy lại sự bình tĩnh. Cô ngồi đối diện với Tân, nghe gã kể lại đầu đuôi sự việc. Ngay từ những ngày đầu tiên, biểu hiện không bình thường của Tân đã làm Phương có cảm giác bất an. Giờ này nghe được lời thú nhận của chồng mình, cô không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ tới Tân mất kiểm soát hành vi, nửa đêm lao lên giường định bóp cổ chết. Mấy ngày nay em đã thấy anh lạ lắm, mà chuyện anh bị hai thằng kia hiện hồn về quấy phá sao lại không kể cho em, giữa vợ chồng còn phải giấu nữa. Uống cạn một cốc nước, Tân thở hắt ra như muốn giải tỏa sự bí bách trong lòng. Phương nói thêm: em biết anh không muốn em lo lắng, nhưng anh Tân à, em không sợ ma, mà em sợ anh sẽ bị nó dọa đến phát điên kia kìa. Lẽ ra anh phải nói sớm để mình cùng nghĩ cách giải quyết chứ. Anh cứ ôm khư khư một mình, rồi chẳng may có chuyện chẳng lành thì vợ con phải biết làm sao. Phương cúi mặt khóc thút thít thành tiếng, làm Tân có chút buồn phiền. Gã tặc lưỡi: thế em bảo anh phải làm sao? Đi viện khám để họ cho anh vào nhà thương điên à? Hay lên chùa làm lễ giải hạn? Dù anh không tin vào mấy thầy tướng số, nhưng chẳng may họ phát hiện ra chuyện hai vợ chồng mình đã làm thì phiền phức lắm. Tân nói không sai. Dù gã có kể sớm cho Phương thì cô cũng đâu làm được gì ngoài những lời động viên an ủi gã. Tân gặp ám ảnh thì một mình hắn phải chịu đựng, còn giấu được vợ ngày nào thì cô bớt lo ngày đó. Giờ chuyện đã không thể giấu thêm được nữa, đã đến lúc cả hai đối diện với sự thật. Tân đang bị hồn phách của hai tên cướp giày vò. Phương lau giọt nước mắt, sụt sịt nói: anh đừng bi quan như vậy, nhất định có cách giải quyết mà. Nếu không mời thầy làm lễ, về mình thắp hương nhờ ông bà phù hộ. Cái hôm đầu tiên em cũng làm thế, hai vợ chồng đâu có gặp chuyện gì. À, em nghe nói là lá bưởi giúp con người tránh khỏi bị âm khí theo đuổi, để em ra ngoài vườn ngắt một nắm cho anh xem sao. Tân không nghĩ được biện pháp nào để cứu chính mình. Gã ngồi đó nhìn vợ thắp hương lên bàn thờ, miệng khẩn vái lầm rầm. Khói hương nghi ngút làm căn nhà trở nên mờ ảo trong mắt của Tân. Gã nhìn vợ ra ngoài cửa biến mất vào màn đêm, để rồi trở lại với một nắm lá bưởi trên tay. Phương để nắm lá vào trong chậu, đun một siêu nước nóng rồi đổ vào đấy. Hồi mẹ của Tân còn sống, bà cũng dùng lá bưởi để xông hơi cho gã mỗi khi gã bị ốm. Mùi lá bưởi quen thuộc lại phả vào người Tân, chỉ khác ở chỗ người trước mặt là vợ mình. Anh bước qua chậu nước đi, Phương giải thích. Nghe nói làm vậy vong sẽ không theo nữa. Vốn không tin vào ma quỷ, Tân rụt rè bước chân qua chậu nước cho qua chuyện. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phương lấy chiếc khăn nhúng vào nước nóng, vắt kiệt, rồi bảo Tân phải lau qua người cho chắc ăn. Phương cởi dây trói để Tân tự lau người. Lúc gã cởi áo ra cũng chính là lúc những vết bầm trên người gã lộ diện. Những vết bầm loang lổ như bị người ta đánh đập, ném đá lên người. Phương biết Tân đã phải cắn răng chịu đựng trong mấy ngày qua, chỉ vì không muốn cô lo lắng. Anh Tân, anh thấy đỡ hơn chưa? Phương hỏi, Hơi nóng từ chiếc khăn làm Tân thấy dễ chịu đi nhiều. Nhưng cơn đau nhức như bị tan khiến Tân cảm thấy thông thoáng từ bên trong. Chưa biết có tác dụng trừ tà ma hay không, nhưng gã cảm thấy cả người nhẹ nhõm và có thể ngủ được. Cách này có vẻ hữu hiệu đấy. Lau xong anh thấy nhẹ cả người, chắc nghỉ được một giấc cũng nên. Nói xong Tân vội lao lên giường, chắp tay làm gối, ngắm trần nhà trước khi vội chìm vào trạng thái vô thức. Phương đổ chậu nước ra ngoài, rồi cứ để đèn sáng trưng. Cô ngả người lên giường, thì thấy Tân đã nhắm mắt ngủ tới lúc nào. Nhờ bề trên phù hộ, gã đã có được giấc ngủ đầu tiên sau mấy đêm trằn trọc. Khi tỉnh lại, trời đã đứng bóng từ lâu. Tân sờ soạng khuôn mặt mình, một cảm giác chân thực báo hiệu cho gã biết mình vẫn còn sống. Sau bao lần thức trắng, gã cứ nghĩ một đêm ngon giấc là thứ gì đó quá xa vời. Không ngờ cách của vợ hắn là có hiệu quả ngoài sức mong đợi. Phương đang ở trong bếp, tiếng nước sôi ùng ục làm Tân thấy trống vắng trong lòng. Vì bị những ảo giác về hai tên cướp đã chết, đã mấy hôm nay rồi, Tân chẳng nuốt được mấy miếng cơm, mặt mũi xanh xao như kẻ mang bệnh lâu ngày. Thấy anh ngủ ngon quá, nên em không nỡ gọi dậy. Anh ra rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm. Tân dụi mắt mấy lần, gã cố nhìn lại căn nhà mà mình sống mấy năm, chợt thấy không gian bên trong có chút méo mó. Cứ như thể là mắt mình có bị dính thứ gì làm thị giác của mình không còn bình thường. Trong tầm nhìn của gã, thân hình Phương như bị biến thành hai người. Gã chậm rãi bước lại gần hơn để nhìn cho rõ. Đúng lúc Phương đang quay mặt về phía gã, khi khoảng cách của hai người chỉ còn vài bước chân, chiếc hắc nồi trên tay Phương bỗng nhiên rơi xuống sàn, phát ra tiếng kêu leng keng. Cô nằm lấy vai của Tân, lay nhẹ gã và hoang mang hỏi gã. Trời, anh Tân, mắt của anh... Tân ngơ ngác hỏi lại. Mắt của anh bị làm sao? Phương chỉ vào chiếc gương, giọng nói có phần ngắt quãng. Anh tự soi gương mà xem. Tân bước vội về phía chiếc tủ kính, nhìn bản thân mình bên trong gương. Lồng ngực của gã thắt lại như bị một vật nặng đè lên. Gã chớp chớp đôi mắt, dụi đi dụi lại mấy lần. Hình ảnh bên trong gương vẫn không hề thay đổi. Bên mắt trái của gã để dậy những sợi tơ máu chẳng chịt, đồng tử bị tách ra làm đôi và đang có xu hướng tách xa nhau. Chuyện này là sao anh Tân? Sao mắt của anh lại có tận hai con ngươi? Anh cũng không rõ. Mở mắt ra đã thấy như vậy rồi. Chỉ là hình ảnh có hơi bị bóp méo một chút, nhưng anh vẫn nhìn thấy đường. Để lát anh lên thành phố khám bác sĩ xem sao. Em cũng mong là không có chuyện gì. À, anh mau rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm, chiều còn đi khám nữa. Sau khi được dòng nước mát từ trong bể làm cho tỉnh táo, Tân trở vào nhà với một thái độ điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng. Trong suốt bữa cơm, gã đã suy nghĩ rất nhiều. Dạo gần đây, mấy chuyện lạ cứ liên tiếp xảy ra với nhà mình, cứ như là ông trời muốn trừng phạt chúng ta vậy. Nhưng nghĩ lại, thường ngày vợ chồng mình ăn ở đâu đến nỗi nào, không hợp lòng thì cũng chẳng ghét ai. Vậy mà tai họa cứ vô duyên vô cớ đổ ập xuống. Phương nghiêm giọng dò hỏi. Em thì ở chợ suốt, có cãi cọ với ai đâu. Nếu có thì là do anh đấy. Ngoài lúc ở chợ thì anh ra ngoài làm gì? Gặp những ai? Em đâu có biết anh làm những việc gì xấu. Tân lắc đầu phủ nhận. Thì anh có làm gì ngoài chơi bài chỗ anh Luận đâu. Dù anh thắng mấy con bạc, tiền cũng lại thua ở chỗ anh Luận. Mấy trò đỏ đen, thắng thua bình thường mà. Nếu có ác thì việc mình làm với hai tên cướp mới coi là ác. Thì cũng là do chơi bài mà ra. Nếu anh không thắng nhiều tiền, hai tên đó đâu có nhắm vào nhà mình. Tân ngẫm nghĩ hồi lâu, đồng tình với quan điểm của Phương. Em nói phải, từ giờ anh sẽ không dính vào bài bạc nữa. Hai vợ chồng tiếp tục bữa cơm một cách ngon lành. Phương rất mừng vì sau bao biến cố thì Tân đã dứt khoát bỏ hẳn cờ bạc. Còn Tân thì đã vững tâm trở lại sau khi có được một giấc ngủ ngon. Có vẻ như là hai tên cướp đã dừng việc hành hạ gã. Đang dùng cơm trưa thì ngoài đường bỗng vang lên tiếng hô hào của người dân trong xóm. Hai vợ chồng nhìn nhau, không ai bảo ai. Vội vàng bỏ bát đũa, bước nhanh ra phía cửa ra vào. Tiếng hô hoán phát ra từ chỗ nhà bà Năm. Bớ người ta, có người nằm chết ở dưới mương. Tân và Phương khép cánh cửa, lật đật chạy sang nhà ông Năm. Vừa đúng lúc hòa vào mấy người bà con đang từ phía bên kia đường chạy lại. Ôi trời ơi, ghê quá à. Ai nằm dưới mương thế? Chịu thôi, dơ quá, nhìn không rõ mặt. Trong cái mương nước thải đen ngòm, một xác người chìm được phân nửa, chỉ còn mỗi khuôn mặt nhô lên, lấp ló sau những chiếc túi ni lông. Người ta dùng một cây que để khiêu lớp cặn ra khỏi đầu của người đó. Trời, là bà Năm kìa. Mọi người mau giúp một tay, nhấc bà ấy lên đi. Tân xắn tay áo nhảy xuống mương, một mùi hôi nồng của nước thải sinh hoạt khiến gã nhăn mặt, phải dùng tay che lấy mũi và miệng. Cậu Tân, bà Năm thế nào rồi? Tân nín thở, dùng tay gạt lớp bề nhầy sang một bên. Lúc gã chạm vào thân thể của bà Năm, da thịt của bà còn mềm và vương lại một chút hơi ấm. Hình như là bà còn sống. Các cô phụ con một tay với. Tân giáng sức nhấc bổng bà Năm đang ướt sũng lên bờ mương. Mấy bà hàng xóm vô thức lùi lại phía sau, tránh cái mùi hương nồng nặc phả vào người. Con gái bà Năm cùng ông bố hớt hải từ phía đầu ngõ chạy tới. Người thì ôm, người thì khóc. Ở kìa chú Năm, bà Năm còn sống. Mau gọi người mang xe, chở bà ấy lên viện đi. Ông Năm toàn thân đầy mùi rượu, hùng hăng quát đứa con gái. Con Thảo, mày chạy ngay sang nhà chú Hùng, mượn cái xe máy, nhanh lên. Con thằng Tân, mày phụ tao bê bà ấy ra chỗ bể nước. Vừa leo lên bờ, Tân liền nhắc bà Năm chạy vào sân nhà ông Năm. Thanh niên trai tráng đều vắng nhà vào buổi sáng. Ông Năm nghiện rượu, người gầy nhom, đi lại còn run tay chân, đừng nói đến việc nhấc thân hình nửa tạ của bà Năm. Đưa bà Năm đến gần bể nước, công việc làm sạch bà Năm thì để lại cho mấy người phụ nữ. Thường ngày, mọi người không ưa gì bà Năm, nhưng thấy hàng xóm bị nạn, không ai đứng nhìn một chỗ. Khổ ghê cơ, không hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã xuống mương được cơ chứ. Hôi rình à. Không biết là bà nằm ở đây lâu chưa? Chỉ lúc tôi ra đổ rác đã thấy lềnh phềnh ở đấy rồi. Cũng may là con mương ít nước, bằng không ta cuốn ra sông rồi ấy chứ. Rõ khổ, chắc là do ăn ở đây thôi. Còn sống là may mắn lắm rồi. Từ ngoài cổng, tiếng động cơ xe gắn máy vang lên dần dần. Chú Hùng và con Thảo vội vàng đi vào trong sân. Mỗi người một tay đưa bà Năm lên xe máy. Chú Hùng cầm lái, còn ông Năm ngồi ở cuối, giữ thân thể của bà Năm ở giữa. Con Thảo, khi nào Quế Hương đi học về, hai đứa lên viện ngay nhé. Tao đi trước à? Hai chiếc xe máy lướt đi, bà con hàng xóm lần lượt tản mát ra về. Tối qua vừa xảy ra chuyện với vợ chồng Tân, sáng ra lại phát hiện bà Năm nằm bất động dưới mương. Liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái trong khu dân cư làm Tân vô cùng lo lắng. Trở về nhà, gã dội mấy xô nước vào người cho sạch mùi. Dòng nước lạnh làm tâm hồn gã tỉnh táo trở lại. Thời gian qua, gã đã sống trong u mê và ảo giác xâm chiếm. Những vết bầm và vết dao cứa trên cánh tay chính là minh chứng rõ ràng cho thấy Tân bị hai vong hồn Hùng và Quách giày vò. Gã tự hỏi liệu chuyện này đã kết thúc ở đây chưa? Ơ kìa, tắm xong thì vào nhà thay quần áo đi chứ. Đứng tổng ngồng ở ngoài đấy, không khéo lại bị cảm đấy. Tân bước vội vào nhà, lảng tránh ánh nhìn của Phương. Cứ thế tiến vào phòng kiếm cái áo cánh mặc tạm. Nhưng động thái cài cúc áo của gã như người mê ngủ làm Phương phải đề phòng cảnh giác. Lúc Tân gặp ảo giác cũng thường có biểu hiện như vậy. Anh Tân, anh không sao đó chứ? Hai thằng kia lại hiện về à? Tân thở dài. Em có thấy chuyện này lạ không? Chỗ bà Năm nằm xuống chính là khúc mương mà anh đã đâm thằng Quách. Có chuyện đó nữa cơ à? Thế thì cũng lạ thật. Bà Năm đâu có thù với hai thằng ấy, sao chúng lại kéo bà ta xuống mương làm gì? Anh cũng chẳng đoán được, nhưng mà chắc anh phải đi khỏi đây một thời gian thôi. Hôm qua còn suýt chút nữa thì làm hại em. Anh không dám chắc sau này không lặp lại những chuyện tương tự. Anh Tân, anh định đi đâu? Nếu anh sợ làm liên lụy tới em thì để em về nhà ba má ở Tân Biên. Nhà này là nhà của anh không cần phải đi đâu hết. Tân nhẹ giọng trấn an. Thôi nào, cái hồi em bỏ nhà theo anh, hai ông bà đã cạch mặt em rồi còn gì. Giờ em còn mặt mũi vác bụng bầu về bên đó sao? Với lại anh chỉ đi vài ngày, nếu hai tên kia buông tha cho anh sẽ lại về ngay ấy mà. Nhưng mà anh định đi đâu mới được chứ? Ở nhà còn có em lo, chứ anh ra ngoài ở cùng người lạ, chẳng may làm hại người ta thì sao? Anh sẽ lên thành phố, thuê trọ ở một mình để xem hai thằng kia còn giờ được trò gì nữa. Em đừng lo, cứ coi anh đi chơi xa vài hôm là được rồi. Phương ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng mà thế anh định khi nào đi? Ngay chiều nay. Tân đáp. Anh lên viện kiểm tra mắt, tiện thể hỏi thăm tình hình bà Năm như thế nào. Sau này người ta có hỏi thì em lựa lời mà nói nhé. Chiều nay? Sao vội thế? Ôi dào, đi có mấy ngày thôi mà sao em căng thẳng dữ vậy? Anh cũng lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà sợ. Bữa trưa còn đang dang dở, Tần đã rục rịch chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng 5 triệu đồng bên người, quyết định đi lên thành phố để tránh gây tổn hại cho Phương. Anh Tần, anh không định bỏ em luôn ấy chứ? Tần cười phì. Hôm nay em làm sao vậy? Tự nhiên hỏi mấy câu kỳ ghê. Anh không bỏ hai mẹ con em đâu mà sợ. Con gái trên thành phố xinh lắm, em sợ là anh không biết đường về. Tào lao không à? Bớt nghĩ lung tung đi, cũng sắp đến giờ xe chạy ngang rồi đấy. Anh đi nha. Phương thở dài, buồn rầu đáp. Anh đi cẩn thận. Tân cầm theo túi đồ, đội thêm cái mũ lưỡi chai, bước nhanh ra khỏi cửa. Phương đứng giữa sân, nhìn bóng lưng của chồng xa dần mà lòng cứ thấy hụt hẫng khó tả. Khu dân cư cách thành phố gần chục cây. Tân tiện đường lên một chuyến xe khách nội tỉnh, đang chạy về bến trong thành phố. Vào đến nội thành, Tân cũng chưa biết đi đâu về đâu, nên bảo bác Tài dừng xe gần bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngặt một nỗi, địa điểm mà gã cần đi không nằm trong lộ trình xe chạy. Người tài xế đề nghị gã xuống gần đường tròn trung tâm để tránh tốn thời gian ra bến. Thế nên Tân phải xuống xe giữa lòng thành phố, bắt một chuyến xe ôm đi tiếp quãng đường còn lại. Gã xe ôm đòi hơn 150 tiền xe, rồi thả Tân xuống trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Gã vừa đến khám cho mình, tiện thể hỏi thăm tình hình của bà hàng xóm. Tân bước tới bàn trực, hỏi thăm cô nhân viên về vị trí của bà Năm và được biết là bà đang nằm dưỡng bệnh tại phòng 109 dãy B. Ông Năm và chú Hùng đang ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, được các nhân viên hoàn tất một số thủ tục. Sắc mặt của ông Năm không được tốt lắm. Tân rảo bước tới chỗ hai người, cất tiếng hỏi thăm. Tình hình thế nào rồi chú? Các bác sĩ bảo sao? Tân đây à? Chú Hùng và ông Năm ngẩng đầu nhìn Tân, buồn rầu đáp. Cũng chưa biết được, họ đang chụp các lớp để kiểm tra. Cũng sắp ra rồi đấy. Tiện đây cũng rất cảm ơn cậu Tân đã giúp đưa bà Năm lên nhà. Có gì đâu chú Năm, con với chú cách nhau có mấy chục bước chân. Bà con lối xóm giúp nhau là chuyện nên làm thôi mà. Chỉ là con không hiểu sao bà Năm lại ra nông nỗi này. Ông Năm thở dài. Ấy, cũng tại cái thật nhiều chuyện mà ra. Tối qua ngay bên nhà cậu lục đục dữ quá, bà ấy lại tò mò sang nghe ngóng. Chắc là tối quá nên té xuống mương, rồi nằm ở đây tới sáng. Cứ tưởng là bà ấy đi chợ sớm, ai dè giờ thì hay rồi, biết đảo đâu ra tiền cho bà nằm viện bây giờ. Nghe ông Năm kể nguyên do, Tân đứng lặng như người mất hồn. Vậy là bà Năm đã biết chuyện bí mật của Tân và Phương. May thay là bà ấy nằm bất tỉnh, chứ bà ấy mà còn tỉnh bơ thì cả khu dân cư đã đồn ầm chuyện Tân giết người. Nhưng bà ấy chỉ đang hôn mê, sớm muộn cũng tỉnh lại, đến lúc đó thì mọi chuyện vẫn sẽ bị vỡ lở. Tân không muốn cả ngõ biết việc mình giết người, gã không thể đi tù được. Cậu Tân bị làm sao mà đứng đờ người ra vậy? Bộ cậu có chỗ nào không khỏe à? Tiếng nói của chú Hùng làm Tân giật mình. Dạ không, cháu không nghĩ việc nhà con cãi lộn lại khiến cho bà Năm gặp chuyện. Con áy náy quá, chú Năm ạ. À. Ôi dào, vợ chồng to tiếng là chuyện thường, có gì mà phải áy náy. Có trách là trách bà ấy nhiều chuyện, thích hóng hớt chuyện nhà người ta. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, một viên bác sĩ trẻ và cô y tá bước ra thông báo. Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Kim? Thưa bác sĩ, là tôi ạ. Ông Năm và chú Hùng đứng lên. Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim bị va đập mạnh ở vùng đầu, cơ thể lại ngâm trong nước thải trong vài tiếng đồng hồ. Hiện tại những tạp chất đã ngấm vào sâu trong vết thương. Về mặt công nghệ y tế của viện không thể chữa khỏi cho bà ấy hoàn toàn. Tôi sợ là bà ấy không sống được bao lâu nữa. Chân thành xin lỗi mọi người. Ông Năm ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vô thức giàn giụa chảy ra. Thưa bác sĩ, thực sự không còn cách nào giúp chị tôi sao? Chú Hùng run run hỏi. Chúng tôi có thể dùng hóa trị để loại bỏ những tạp chất, nhưng chi phí tương đối cao. Đấy là chưa kể phần não đã bị tổn thương. Nếu nạn nhân tỉnh lại cũng sẽ có những hành vi không được bình thường. Nếu người nhà đồng ý, chúng tôi sẽ thực hiện hóa trị ngay. Chú Hùng lưỡng lự. Vậy để tôi hội ý với anh rể đã. Vâng, chúng tôi sẽ đợi ở văn phòng. Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người hãy trao đổi thật kỹ rồi hãy nhanh báo lại cho chúng tôi. Người của bệnh viện rời đi. Chú Hùng và ông Năm đồng loạt chìm vào im lặng. Chi phí điều trị nằm ngoài khả năng chi trả của hai người, vậy nên bà Năm có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Một lát sau, Cải Hương và Thảo, con của bà Năm, đã đi tới bệnh viện. Nghe bệnh tình của mẹ mà hai đứa khóc ròng ròng. Tân là người ngoài cũng thấy thương tâm cho hai đứa. Vốn gã còn định bịt miệng luôn bà Năm, nhưng những giọt nước mắt của gia đình chú Năm đã làm gã thoát khỏi suy nghĩ vô nhân tình ấy. Hai tay gã đã nhuốm máu người, không nên tiếp tục dẫn thân vào con đường tội lỗi. Nếu như bà Năm tỉnh lại và phanh phui bí mật của gã, gã sẽ coi đó là ý của ông trời. Đến cuối ngày, người nhà quyết định để cho bà Năm chữa lành vết thương ở đầu, sau đó sẽ trở về nhà. Bà ấy cầm cự được bao lâu là do số mệnh an bài. Chú Năm này, còn có ít tiền lẻ, sau này chú và hai em đi lại nhiều sẽ dùng đến. Cậu Tân, cậu không cần làm vậy đâu. Chú cứ cầm đi, tuy không nhiều nhưng cháu nghĩ đủ tiền xe cho cái Thảo và Hương đi lại cho đến ngày bà Năm ra viện. Ông Năm sụt sùi đáp. Vâng, vậy thì cảm ơn cậu Tân nhiều lắm. Chú Năm và hai em ở lại nha, con còn có chút việc nên xin phép về trước. Tân rút bọc tiền dúi cho ông Năm một nắm. Gã chỉ giữ lại mấy trăm bạc trong người, đủ tiền để nghỉ ở nhà trọ và tiền xe về nhà. Còn đôi mắt dị thường của mình, Tân không thấy đong đức nữa. Hình ảnh đã trở nên rõ ràng như thường ngày. Hết giờ hành chính cũng là lúc Tân rời khỏi bệnh viện. Gã đi lang thang trên đường phố, hòa vào dòng người ồn ào tấp nập. Đã rất lâu rồi gã không cảm nhận được không khí náo nhiệt trên thành thị, nên sẵn dịp này gã sẽ đi lang thang ở mấy quán hàng vỉa hè, hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa. Khi phố đã tàn, Tân tìm đến một nhà nghỉ bình dân để ngủ qua đêm. Hai vòng hồn không xuất hiện làm phiền gã nữa. Nếu như đêm nay lại là một đêm yên giấc, thì sáng mai Tân sẽ về nhà. Lúc gã đi vào nhà nghỉ, phát hiện ví của mình đã bị mất. Có thể trong lúc đi lang thang ngoài đường, mấy tên trộm vặt đã thó mất số tiền còn lại của gã lúc nào không hay. Không có tiền, Tân chỉ còn nước ra ngồi ghế đá ngoài công viên hoặc tìm chỗ nào đó ngủ qua đêm. Người dân ở thành phố rất cảnh giác, không dễ cho người lạ ngủ qua đêm. Vật vờ ngoài đường rồi cũng mỏi chân, Tân lục lọi trong túi đồ xem còn sót lại tờ tiền nào không. May thay là gã thấy lọ mắm ruốc mà Phương cố ý cất vào bên trong phòng khi gã đi xa nhớ nhà. Chưa hết, trong túi quần còn có một vật cứng cứng, vuông và mỏng, cảm giác rất giống mấy tờ polymer. Tân hí hừng thò tay vào bên trong, nhưng buồn thay, đó không phải là tờ tiền như gã mong đợi, hóa ra thứ đó chỉ là một lá bài. Lạ nhỉ, hôm đó rõ ràng là mình đã ném nó đi rồi, sao lại ở đây được? Lá bài trong túi chính là con át bích có ghi dòng địa chỉ của Mai Ngọc. Tân nhớ ít ngày trước, gã đã ném lá bài ra khỏi nhà, giờ này nó lại nằm trong túi của gã. Cho rằng bài bạc đã cuốn gã vào những chuyện rắc rối gần đây, Tân lại kẹp lá bài ném nó vào khoảng không vô tận. Lá bài xoay tít, biến mất vào trong màn đêm. Chưa hả dạ được bao lâu, Tân đã phải dụi mắt nhìn lại cảnh tượng kỳ lạ chưa từng thấy. Lá bài bay một vòng rồi quay trở lại túi đồ của gã. Tân thử ném lại lần nữa, đủ mọi phương hướng khác nhau, nhưng lần nào đó cũng trở lại. Bằng cách này hay cách khác, liên tục xuất hiện trước mặt gã. Lá bài này không phải bị ám rồi đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của Tân. Hai người Ngọc và Cường là dân cờ bạc có tiền, nhưng thành phố này thiếu gì chỗ để chơi, sao lại lặn lội đến miền quê để ăn thua cờ bạc? Nếu như nó là vật xui, chưa biết chừng cô ta cố ý đưa cho mình. Ngủ một đêm ở ngoài công viên. Sáng sớm hôm sau, Tân dò hỏi người qua đường địa chỉ dẫn đến nhà Mai Ngọc. Sau vài giờ hỏi han người dân ven đường, gã đã dò hỏi được con phố ghi trên lá bài. Tân không nghĩ tới điểm đến của mình lại là một khu phố chỉ dành cho người giàu. Những căn nhà 2-3 tầng với khoảng sân vườn rộng rãi, có hồ bơi, vòi phun nước. Ngừng một lúc, Tân dò đến chiếc căn biệt thự màu trắng, cổng sắt cao lớn màu nâu đen, bên trên có thêm mấy cành hoa giấy mọc chi chít phủ kín phần mái cổng trông khá bắt mắt. Tân nhìn lại địa chỉ nhà, đối chiếu với lá trên bài. Sau khi đã chắc chắn căn biệt thự này chính là nhà của Ngọc, gã mới bấm chuông gọi cửa. Một lúc sau thì một người phụ nữ ngoài 40, ăn mặc đơn giản từ trong nhà lon ton chạy ra. Dáng người của bà ta không cao lắm, chỉ khoảng 1.5 m, khuôn mặt béo tròn, nòm phúc hậu lắm. Bà ta đứng sau cánh cổng, nheo mắt nhìn ra. Thấy người vừa bấm chuông ăn mặc quê mùa nên bà không vội mở cổng ngay cho Tân. Bà hỏi, cậu tìm ai? Có bấm chuông lộn nhà không đó? Tân bỏ cái mũ lưỡi chai xuống, nở nụ cười thân thiện. Chào bà. Bà cho con hỏi nhà này có phải là nhà của anh Cường và cô Ngọc không ạ? Người đàn bà lấm lét nhìn Tân. Nhà này chỉ có cô Ngọc, còn thằng Cường chỉ là lái xe của ông chủ. Lâu lâu có ghé qua vài lần thôi. Thế cậu là ai? Có quen với cô Ngọc à? Sao mà tôi chưa từng gặp qua lần nào vậy? Tân rút lá bài đưa cho bà. Bà không biết con cũng phải thôi. Tại đây là lần đầu tiên con đến đây. Chuyện là dạo trước con có tình cờ gặp cô Ngọc, được cô ấy đưa cho vật này. Cô ấy nói nếu muốn tìm việc làm cứ đến gặp cô ấy. Bà giúp việc nhìn dòng chữ trên lá bài trùng khớp với địa chỉ nhà của bà. Sự nghi ngờ đã vơi đi nhiều. Bà bảo với người lạ mặt, thế cậu tên là gì? Để tôi vào báo cho cô Ngọc một tiếng. Tân lễ phép trả lời, con là Tân ở Châu Thành. Bà chuyển lời cho cô Ngọc giúp con với ạ. Bà lão quay ngoắt vào trong nhà để Tân đứng đợi ở bên ngoài. Chẳng biết là cố tình hay vô ý, bà giúp việc đi vào trong gần 1 giờ đồng hồ vẫn không thấy quay trở lại. Tân sốt ruột lắm, nếu như Ngọc không muốn gặp thì báo một câu để gã không phải tốn thời gian đứng ngoài đường. Tân tiếp tục đợi đến khi mặt trời đứng bóng, căn nhà vẫn im lìm. Gã nhấn chuông thêm một lần, bà giúp việc lại chạy ra bảo chờ thêm một chút nữa. Tân gọi với vào bên trong, nếu cô ấy bận thì để hôm khác con quay lại. Bà giúp việc dè dặt khuyên, cô chủ ít khi ở nhà, cậu đến mà gặp đúng lúc cô ở nhà là may mắn lắm rồi. Cậu chịu khó đợi thêm một chút nữa, để lúc khác qua đây thì không chắc sẽ gặp được cô ấy đâu. Nghe bà nói cứ như là Ngọc là người của công chúng, bận trăm công nghìn việc, không có chút thời gian dành. Bất đắc dĩ Tân đành đổi lại chiếc mũ, ngồi dựa vào gốc cây chờ đợi. Một lát của bà giúp việc bằng thêm 1 giờ đồng hồ, bụng của Tân bắt đầu réo lên báo hiệu thời gian không còn sớm nữa. Gã ngồi từ sáng ở bên ngoài mà không hề biết rằng trên cửa sổ lầu 2 đang có một người đang nhìn mình. Cô Ngọc, cậu ta là ai vậy? Bộ hai người giận nhau hay sao mà không cho người ta vào? Trời nắng thế mồ, cậu ta đợi cũng gần 2 giờ đồng hồ rồi, chứ ít gì. Nhìn mà thấy tội. Nếu cô không gặp thì để tôi đuổi khéo giùm cho. Ngọc khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười thích thú. Cứ để anh ta đợi, phải cho anh ta biết rằng lấy tiền từ chỗ của cháu không phải là chuyện đơn giản. Bà cứ xuống nhà nấu ăn đi, nếu lát nữa anh ta còn đợi ở ngoài thì mời vào dùng bữa, còn không thì thôi. Hạng người không có tính kiên nhẫn, cháu không cần gặp. Bà giúp việc lắc đầu ngao ngán, đi xuống bếp nấu bữa trưa. Phía bên ngoài, Tân bắt đầu cảm thấy chủ nhà đang cố tình giở trò chơi đều mình. Việc một gã quê mùa cứ đứng trước một căn biệt thự khiến người đi đường cho rằng gã là một kẻ ăn trộm, cứ lằng vàng bên ngoài. Sau vài giờ, một hai nhân viên an ninh bắt đầu ghé thăm và hỏi han gã. Vì không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, Tân bị họ nghi ngờ là kẻ gian. Đúng lúc gã sắp bị dân phòng dẫn đi thì bà giúp việc từ trong nhà hô hoán chạy ra. Bà nói chuyện, giải thích một hồi lâu hiểu lầm mới được gỡ bỏ. Hai nhân viên an ninh buông tha cho Tân, để gã đi vào trong căn biệt thự. Người thôn quê thường có cảm giác e ngại những nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Tân cũng không ngoại lệ. Đứng trước bậc thềm nhà, gã cởi dép loay hoay tìm nơi cất chiếc túi đồ cũ kỹ của mình. Dưới sự chỉ đường của bà giúp việc, Tân đi chân đất vào trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế salon màu ghi. Bà giúp việc rót nước mời Tân bảo gã ngồi đợi ở dưới, sau đó thì bà lon ton chạy lên lầu trên. Tân ngồi một mình, ngắm bài trí trong căn nhà. Với số vốn kiến thức ít ỏi của mình, gã chỉ biết những đồ này rất đắt tiền, từ chiếc bể cá đủ màu sắc rực rỡ cho đến tấm thảm trải trên nền nhà. Chúng còn mềm và thoải mái hơn tấm chăn ở nhà của gã. Bóng từ trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân. Bà giúp việc đi xuống trước, theo sau là một đôi chân dài miên man. dài đến nỗi Tân không nhìn thấy chiếc quần của người đó. Cô gái chỉ mặc một chiếc đầm ngủ màu mận chín, đầu tóc buông xõa tự nhiên phủ lên đôi vai mảnh khảnh. Vừa trông thấy Tân, Ngọc nở một nụ cười ra vẻ khó xử. Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu, anh không giận tôi đó chứ? Tân vội đứng lên, nhường chỗ cho chủ nhà, gã đáp. Chỉ hơi mỏi chân một chút thôi, tôi tưởng muốn tránh mặt, không định ra gặp tôi. Sự xuất hiện của Tân dường như không làm cho Ngọc bận tâm. Cô thản nhiên mở chiếc tủ kính, lấy ra một chai rượu tây cùng một đôi cốc thủy tinh, rồi bước ra ghế ngồi cạnh Tân. Vừa rót rượu vào cốc, cô vừa nói. Hôm qua tôi có đi vũ trường cùng vài người bạn, chúng tôi bay đến gần sáng mới về. Vừa chợp mắt được một tí thì nghe bà giúp việc gọi dậy, nói là người nào đó tên là Tân đang chờ ngoài cổng. Hóa ra người đó lại là anh. Ngọc nghiêng đầu đưa cho Tân một cốc rượu rồi nói tiếp. Vậy là anh đã thay đổi quyết định muốn làm việc cho tôi rồi sao? Tân nhận lấy chiếc cốc, vừa dâng lên miệng ngửi mùi hương thoang thoảng, đột nhiên gã lại bỏ nó xuống bàn. À, chuyện đó thì không phải nguyên nhân chính khiến tôi tìm đến cô. Chẳng là tôi đi viện thăm người quen, tiện đường mang trả lại cô thư này. Tân rút ra lá bài đặt lên trên bàn. Gã ngừng lại đôi chút vì gã phát hiện Ngọc đang nhìn mình hầm hầm. Vẻ mặt của cô như đang thưởng thức rượu tây, cũng có thể là đang thưởng thức câu chuyện của Tân. Từ lúc gã đi vào, cứ luôn đeo chiếc mũ lưỡi chai che kín nửa khuôn mặt, vô tình khơi gợi trí tò mò ham của lạ của Ngọc. Cô nhún vai. Sao vậy? Tôi cho anh thì anh cứ giữ lấy, tôi không có thói quen lấy lại những thứ mình tặng người khác. Tân lạnh lùng nói thẳng vào vấn đề. Còn át bích này có vấn đề phải không? Ngọc lắc chiếc cốc trên tay, ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh. Sao anh lại nói thế? Cô Ngọc đừng vòng vo nữa. Chỉ riêng dòng chữ ghi địa chỉ đã là một việc không bình thường. Lúc cô đưa nó cho tôi, nó không hề hiện ra. Chỉ sau khi tôi vô tình làm rơi xuống nước thì mới phát hiện ra dòng chữ. Tôi có cảm giác vật này mang lại cho tôi rất nhiều xui xẻo, vậy nên tôi mới đem trả lại cho chủ của nó. Ngọc chậm rãi lắc đầu, khẽ hớp một chút rượu. Tôi rất tiếc, người chủ của lá bài là anh, chứ không còn là của tôi nữa. Nói đúng hơn, tôi chưa bao giờ là chủ nhân của nó. Tôi chỉ giúp nó đi tìm chủ nhân mà thôi. Với lại, anh cũng đừng đổ mọi rắc rối lên một vật vô tri như vậy. Ý cô là sao? Lá bài này chẳng có gì đặc biệt. Nếu như anh không làm điều gì đó không đúng đắn, ví dụ như giết người chẳng hạn. Quan sát vẻ mặt hốt hoảng của Tân, Ngọc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngay từ khi anh đọc được dòng chữ thì tôi đã biết anh làm điều gì đó mờ ám rồi. Nếu như anh không giết người, dòng chữ hiện ra không có màu đỏ như vậy. Tân thở hắt ra một hơi, nở một nụ cười chế giễu chính bản thân mình. Cô biết được những gì? Tôi chẳng biết cụ thể về việc anh làm, cũng không có hứng thú biết chuyện đó. Ngọc cầm lá bài và nói, còn át bích này không có lỗi. Khi anh gặp rắc rối, nó chỉ đường cho anh đến đây gặp tôi, và tôi biết cách giúp anh thoát khỏi những chuyện rắc rối gần đây. Tân dịu giọng xuống. Cô Ngọc có thể giúp tôi à? Ngọc cười khẩy. Anh Tân, anh là người đang gặp rắc rối, còn tôi là người giúp anh giải quyết vấn đề. Thế mà thái độ của anh lại chẳng có chút thành ý. Nếu anh còn giữ vẻ mặt hầm hực như vậy thì tôi sẽ không giúp anh đâu. Tân chột dạ. Tôi xin lỗi, tôi hơi kích động một chút. Nhưng nhà cô thiếu gì tiền? Người buôn bán ngoài chợ như tôi cũng chẳng có thứ gì để tỏ rõ lòng thành. Tôi không cần những thứ đó. Hiện tại casino của tôi vẫn còn đang thiếu người. Anh sang đấy làm cho tôi, coi như là tôi nhận tấm lòng của anh. Xong ngày hôm đấy, tôi đã hứa với mình là sẽ không chơi bài nữa. Ngọc mỉm cười. Lời hứa có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng anh Tân có muốn từ bỏ hay không mới quan trọng. Nói vậy không phải là tôi dụ anh chơi bạc nha. Tôi muốn anh sang làm người chơi bài. Việc chơi bài ở casino cũng là một nghề đó. Ở bên đấy lo chỗ ăn chỗ ngủ, lương tháng đều đặn, làm 2-3 năm là có vốn làm ăn lo cho vợ cho con rồi. Với cái tài của anh, không làm người chơi bài tôi thấy hơi phí phạm đấy. Ngẫm nghĩ một hồi, Tân hỏi, nhưng làm sao tôi biết lời cô nói là thật? Chỗ của tôi cũng có nhiều người bán nhà sang Campuchia chơi bài, nhưng đi thì dễ mà về lại khó. Nếu anh không tin thì chiều đi cùng tôi đến chỗ ông chủ xem giấy phép kinh doanh. Có tôi bảo lãnh, anh không phải đi chui, tôi đảm bảo cho sự an toàn của anh. Ngọc dừng một lúc, đặt tay lên vai của Tân nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Anh đồng ý đi. Ở bên này anh đâu được sống thoải mái. Cứ nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện chuyện mình làm. Sang bên đấy, nếu có biến thì dễ chạy hơn nhiều. Anh Tân cũng không muốn bị công an tóm phải không nào? Tân cầm cốc rượu nốc cạn một hơi. Nghe cô nói thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Thôi được, tôi sẽ làm cho casino. Nhưng nếu tôi biết cô lừa tôi sẽ phá đấy. Ngọc rót thêm rượu vào cốc. Hai người cạn ly vì đã thỏa thuận xong. Hay lắm, tôi rất thích cách làm việc quyết đoán của anh. Bà giúp việc gọi hai người vào dùng bữa. Tạm ngừng lại câu chuyện, hai người tiến ra phía bàn ăn. Khoảnh khắc ấy Tân nhận ra Ngọc cũng chẳng phải nhà giàu làm phách. Bà giúp việc ngồi xuống cùng ăn với hai người, chứ không có chủ tớ chung nhà nhưng khác mâm. Đồ ăn hầu hết toàn là rau củ, chỉ có đúng một đĩa thịt xào ở giữa bàn. Bà giúp việc nói, may cho cậu đây nhé. Đĩa thịt này là do cô Ngọc căn dặn hôm nay mới nấu đãi khách. Thường ngày thì cô chỉ ăn rau củ thôi. Còn uống rượu là thấy no rồi. Ngọc chỉ ngồi nhâm nhi cốc rượu, nhìn hai người kia ăn uống, chứ cô rất ít khi đụng đũa. Anh Tân ăn xong nghỉ ngơi một lát. Chiều qua chỗ này cùng tôi, giờ tôi lên ngủ chút cho lại sức. Tân ngồi ăn với bà giúp việc, vừa ăn vừa nghe bà nói về căn biệt thự này. Bà vốn là người đồng hương với ông chủ căn nhà này, được ông nhờ lên thành phố trông coi nhà cửa. Một thời gian sau, căn nhà được sang tên lại cho cô Ngọc, còn bà thì vẫn được ở lại do yêu cầu của người chủ cũ. Vậy nên quá khứ của Ngọc bà cũng không biết, cũng chẳng dám hỏi nhiều. Chỉ biết là cô không có ác cảm với bà. Ngọc thường xuyên đi vắng, mỗi ngày thì hai người chỉ gặp mặt nhau vài giờ đồng hồ, mà hầu hết thời gian đó Ngọc đều nằm nghỉ trên phòng. Thú thật, ngoài ông chủ cũ và cậu thanh niên tên Cường thì cậu là người đàn ông thứ ba bước vào căn nhà này đấy. Tôi cũng xuất thân ở vùng quê, cũng háo hức sống trong chốn xa hoa một lần, nhưng lên rồi mới biết nó lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào. Bà con lối xóm ở đây đông nhiệt tình như ở quê mình, ở mấy năm gần nhau chẳng nói được với nhau câu nào. Bữa ăn kết thúc, bà giúp việc dọn mâm rồi đi lên lầu ngủ trưa. Chỉ còn Tân ngồi một mình ngoài gian phòng khách, hết đứng lại ngồi ngắm nhìn mấy đồ vật đắt tiền trưng bày trong chiếc tủ. Gã tự hỏi mình rằng phải làm bao lâu mới có được một cơ ngơi đồ sộ như vậy. Tân nhìn lướt, nhìn mãi cũng chán. Gã nằm xuống ghế, nhắm mắt ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã hơn 2 giờ chiều. Tiếng bước chân người làm gã bàng hoàng mở mắt. Ngọc từ trên lầu bước xuống, đầu tóc búi cao, mặc một bộ quần áo bó sát, vai đeo túi sách, trên tay cầm theo một chùm chìa khóa. Mình đi thôi, anh Tân. Tân ngơ ngác, bước vội ra ngoài, cầm chiếc túi đồ của mình đợi sẵn ở cổng. Ngọc đi vào trong gara, lúc sau thì một chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi lăn bánh đi ra. Chỉ nghe tiếng tít tít vang lên bên tai, cánh cổng lớn tự động được mở ra. Ngọc thò đầu qua cửa kính ô tô gọi Tân ngồi vào xe. Tân không tin vào mắt mình, đây là lần đầu gã được ngồi trên một chiếc xe hơi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Xe chạy ra ngoài đường lớn, Ngọc dừng lại bên cạnh một thùng rác công cộng. Cô bảo Tân, anh vứt túi đồ đi, toàn đồ cũ mang theo làm gì cho nặng người. Tôi đưa anh đi tu sửa về bên ngoài một chút, đặc thù nghề nghiệp của anh cần phải sạch sẽ và gọn gàng, anh hiểu chứ? Tân cầm lấy túi đồ, lưỡng lự hồi lâu. Có mấy đồng lẻ mà chúng anh có vẻ danh rất nhỉ. Chỗ tiền ấy còn chưa bằng cốc rượu anh uống sáng nay nữa kìa. Anh phải tập nghĩ thoáng đi, mình tiêu tiền nhiều thì mới có quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, chứ cứ tằn tiện vài đồng lẻ thì chẳng khá lên được đâu. Ngọc giành lấy chiếc túi ném ra ngoài cửa xe. Tân chưa kịp ngăn lại thì xe đã lăn bánh rời đi. Trong đấy có mấy món đồ vợ tôi chuẩn bị cho tôi lúc lên thành phố. Nếu cô ấy biết chúng bị cô ném đi không thương tiếc, chắc sẽ buồn lắm. Sự chung thủy của anh làm tôi ghen tị với người vợ của anh đấy. Nhưng tôi hy vọng là anh đừng nói mấy câu xến sầm trước mặt tôi. Nếu không là tôi sẽ chiếm đoạt anh làm của riêng. Ngọc lái xe dẫn Tân đi lượn một vòng trong thành phố, đưa gã đến tiệm cắt tóc, xóc thời trang để Tân trang lại về bên ngoài. Chút bỏ bộ quần áo cũ trên người thay bằng những bộ đồ thời trang. Lúc này Tân đã ra dáng một người dân thành phố, hơn thế nữa còn là một người có tiền. Gã đeo một chiếc kính râm vừa che đi đôi mắt dị thường, vừa tôn lên vẻ nam tính vốn là một thế mạnh của gã. Không ngờ anh Tân khi ăn diện cũng ra dáng lắm chứ bộ. Tiếc là anh không sống trên thành phố, nếu không chỉ cần cái mặt của anh cũng kiếm khối tiền của thiên hạ. Tân bước vào trong xe đóng cửa lại. Chỗ này cũng cứ trừ vào lương của tôi. Tùy anh thôi, có trả hay không cũng chẳng quan trọng. Ngọc rút chiếc điện thoại ra, đọc mẩu tin nhắn rồi bảo Tân. Bây giờ mình ghé qua chỗ này, tôi cần gặp ông chủ để thông báo một tiếng. Ngọc đánh xe qua một cửa hàng bán đồ trang sức. Quy mô cửa hàng không hề nhỏ, nhưng khách hàng đến mua đại đa số là hạng người dùng xe bốn bánh, chỉ lèo tèo vài chiếc xe gắn máy. Tân bỏ kính ra để nhìn cho rõ dòng chữ cửa hàng trang sức Ngọc Thạch. Gã hỏi, đây là cửa hàng của cô à? Cũng lớn quá ha. Cũng thường thôi, tôi còn mấy căn ở thành phố nữa, đẹp hơn chỗ này nhiều. Hai người đồng loạt bước xuống xe, bước vào trong cửa hàng. Vừa vượt qua mấy bậc cầu thang, đứng trước cánh cửa xoay tự động, tự nhiên Ngọc khoác tay của Tân nép vào người của gã. Cô Ngọc, làm vậy không được hay cho lắm. Anh Tân còn đứng đấy làm gì? Mau đi vào đi, giữ thể diện cho tôi một chút. Tân gượng gạo bước vào trong đại sảnh, bộ dạng thân mật của hai người chẳng khác nào một đôi nhân tình. Tân đã có gia đình nên không thực sự thoải mái, gã không hiểu vì sao Ngọc lại cố ý làm như vậy. Ủa, hôm nay chị Ngọc dẫn người yêu đến ra mắt à? Giấu kỹ thế, giờ em mới thấy mặt lần đầu nhá. Tân còn chưa kịp lên tiếng phân trần thì Ngọc lại tì sát vào người gã, nở một nụ cười hãnh diện. Sao, thấy anh này thế nào? Rất đẹp đôi đó ạ. Cô nhân viên bán hàng tấm tắc khen được một câu, sắc mặt liền trùng xuống. Nhưng mà anh Cường cũng đang ở đây đó chị. Vậy sao, cứ kệ anh ta. Ngọc miễn cưỡng rời khỏi cánh tay của Tân, quay qua nói với nhân viên. Thúy, em dẫn anh này đi tham quan một vòng nha. Chị lên gặp chú Thạch có chút chuyện. Cô nhân viên lễ phép gật đầu. Ngọc quay sang nhắn nhủ với Tân. Anh Tân đợi vài phút, tôi lên bảo ông chủ thu xếp công việc bên đấy cho anh. Để Tân ở lại phía dưới, Ngọc bước lên tầng 2, tiến tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cô gõ cửa bước vào bên trong. Ngồi tại bàn làm việc là một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính đen to bản. Đứng bên cạnh là Cường, một chàng trai cao lớn trong bộ vest màu đen. Trên tay gã là một tập tài liệu. Ngọc, sao em biết anh ở đây mà đến? Cường hớn hở khi thấy cô tới. Anh Cường khéo đùa nhỉ? Tôi đến để tìm anh làm gì? Tôi đến tìm anh Thạch. Ngọc phớt lờ sự có mặt của Cường, thản nhiên bước tới sau lưng người đàn ông đeo kính đen. Anh, hôm nay em đến vì muốn báo với anh một tin mừng. Thạch vốn ngồi bất động như một pho tượng, vừa nghe được tin tức của Ngọc, ông đột nhiên mở miệng, bảo Cường ra ngoài ngồi đợi vì có chuyện riêng muốn nói với Ngọc. Chờ cho Cường bước ra khỏi cửa, Thạch chậm rãi nói. Có chuyện gì? Em cứ nói đi. Thạch năm nay đã ngoài 40, hơn Ngọc quá một giáp nhưng vẫn xưng anh em, cho thấy là mối quan hệ của hai người không đơn giản. Ngọc thuận tay ôm choàng lấy cổ của Thạch từ phía sau, thì thầm vào tai của ông ta. Em tìm được người mới rồi đấy. Đôi lông mày của Thạch nhướng lên. Thật không? Anh ta như thế nào? Đẹp trai, cao to, chơi bài thì khỏi chê rồi, có thể đào tạo được. Cũng mong là thằng đó được như lời em nói. Nhưng anh nhắc trước, em mà léng phéng với thằng đó, anh sẽ sai thằng Cường xử đẹp đấy. Ngọc chép miệng, nói rõ những suy tính của mình. Em có cách của em, con người em trong ngoài thế nào, anh Thạch còn chưa rõ hay sao? Em làm việc này cũng chỉ vì anh mà thôi, anh đừng để thằng Cường phá em là được. Ông Thạch trầm ngâm một hồi. Em cần bao nhiêu thời gian? Một tháng. Được, anh sẽ đợi thêm một tháng. Nếu như em vẫn chưa xong việc, anh sẽ tự làm theo cách của mình. Đi lại vài vòng trong cửa hàng, Tân đã không còn hứng thú với mấy món đồ đắt tiền đó nữa, nên đã quay sang tám chuyện với Thúy để giết thời gian, đồng thời hỏi thêm về ông chủ cửa tiệm. Nhưng buồn thay, Thúy cũng chỉ là nhân viên mới vào làm, chưa nắm được gì nhiều ngoài công việc chuyên môn của mình. Cô chỉ biết ông chủ Thạch là một người rất giàu, ngoài mấy cửa hàng đá quý còn kinh doanh bất động sản. Ông chủ bị tật ở mắt nên rất ít khi xuất hiện. Một tháng chỉ gặp được ông có vài phút đồng hồ đã được coi là nhiều. Những việc làm ăn đều do Cao Cường và cô Mai Ngọc ra mặt. Thì ra em không phải là bạn trai của chị Ngọc à? Tôi cũng giống cô, đều là người làm công. Sắp tới tôi sẽ được cử sang biên giới làm trong một casino. Nhắc đến casino, sắc mặt của Thúy bỗng nhiên trùng xuống. Cô cầm sợi dây chuyền giả bộ như đang trao đổi với Tân. Nhân lúc không ai để ý, cô mới thì thầm với gã. Tôi nói nhỏ cho anh nghe này. Sang làm trong casino bên Campuchia không phải dễ dàng đâu. Bên đấy không phải đất của mình, chẳng phải muốn đi về lúc nào cũng được. Thúy nhìn Tân bằng ánh mắt đăm đuối. Nhìn anh tôi lại nhớ đến một người thân. Tôi cũng có một anh trai tên là Hiếu, cũng làm cho chị Ngọc trong casino. Nhưng hơn 3 tháng nay chưa thấy có tin tức gì. Tôi đang lo quá. Anh sang bên đấy rồi, nếu được thì anh bảo anh ấy viết giấy hoặc là gọi điện về nhé. Tân ngạc nhiên. Ủa, vậy sao cô không nói thẳng với cô Ngọc? Thúy đưa tay suýt một tiếng. Chị Ngọc ư? Các mối quan hệ của chị phức tạp lắm. Chị rất hay gắt gỏng nếu có người ngoài hỏi về casino bên Campuchia. Vậy nên anh giữ bí mật chuyện này nhé. Đúng lúc đấy Ngọc cũng vừa từ trên lầu bước xuống. Thúy vội vàng cất món đồ vào trong tủ kính, ngẩng đầu ra hiệu với Tân. Chị Ngọc xuống rồi kìa. Tân gật đầu. Cảm ơn cô, mấy món đồ đẹp lắm. Khi nào có điều kiện, tôi sẽ qua đây nhờ cô tư vấn. Ngọc tiến tới chỗ Tân, lại ung dung khoác tay gá, giở giọng nũng nịu. Hai người nói chuyện xong chưa? Giờ tôi dẫn anh đi ăn, rồi mình đi chỗ này xả stress nhé. Tân cố gắng gạt tay của Ngọc ra trước cái nhìn soi mói của nhân viên, nhưng càng cố phản đối thì Ngọc càng bám lấy chặt hơn. Không chỉ Tân cảm thấy bối rối trước những cử chỉ thân mật của Ngọc. Phía lan can trên lầu 2, Cường đang dõi theo hai người với khuôn mặt không mấy thiện cảm. Để hai người tình tứ dắt nhau lên xe rời đi, Cường mới bước xuống quầy bán hàng hỏi Thúy. Thằng cha nào đi cùng với cô Ngọc mà có vẻ thân thiết vậy? Trong đám nhân viên của cửa hàng, ai cũng biết là Cường có tình cảm với Ngọc nhưng không được đáp lại. Không như thế, Ngọc nhiều lần dùng người đàn ông khác để làm bia đỡ mỗi khi chạm mặt với Cường. Gã ức lắm nên vô phúc cho ai bị gã bắt gặp ngoài đường. Nhưng người đó đều bị Cường và đàn em tìm đến tận cửa để dằn mặt. Thiết nghĩ Tân là một người thôn quê, lại nhận việc tìm thông tin giúp mình. Thúy bèn giải thích cho Cường để làm anh ta nguôi giận. À, anh ta là người làm trong casino. Mà mới đó, anh Cường đừng bận tâm. Chị Ngọc giả bộ thân mật để chọc anh đó thôi. Vậy à? Thôi cô làm việc của mình đi, coi như là tôi chưa hỏi gì. Cường thốt lên một hơi, sau đó lại bước lên trên lầu. Dành trọn mấy giờ trong cửa hàng trang sức, Ngọc dẫn Tân đến dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, gọi những món ăn đắt tiền mà Tân chưa bao giờ được nếm mùi vị. Sự nhiệt tình của Ngọc đã vượt khỏi chuẩn mực xã hội. Các cử chỉ, điều bộ của cô đối với gã cứ như là hai người đã thân nhau từ lâu. Bữa tối chưa phải là dấu hiệu kết thúc của một ngày. Giờ này ở quê, Tân có lẽ đang ngồi nhà xem vô tuyến, chuẩn bị lên giường nằm nghỉ. Nhưng đi đêm trên thành phố với Ngọc, gã mới biết thời gian nghỉ ngơi của gã lại là lúc các dân chơi cựa mình. Ngọc lái xe đến một vũ trường nằm ở gần chợ cá. Các mái nhà xung quanh khá lụp xụp, chỉ dành cho những hộ gia đình nghèo cố gắng bám trụ trên đô thị. Khu này về đêm rất vắng vẻ và không phù hợp cho những người giàu như Ngọc lui tới. Nhưng Tân đã lầm. Chính sự vắng vẻ tồi tàn của khu chợ lại là một địa điểm thích hợp cho những dân chơi tha hồ nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Bên ngoài tồi tàn bao nhiêu thì không gian trong vũ trường lại rực rỡ và sôi động bấy nhiêu. Cả trăm con người đang lắc lư trong tiếng nhạc sập sình, dàn âm thanh nghe muốn thủng cả lỗ tai, lại chính là nguồn năng lượng vô tận để cảm xúc của con người lên tận mây. Phía trên lầu, mấy chiếc đèn màu lấp lóe xanh đỏ làm Tân có hơi chói mắt. Trong điều kiện thị giác và thính giác bị cưỡng chế, Tân cứ thế bị Ngọc lôi vào trong đám đông. Lần đầu tiên gã thấy nhiều phụ nữ ăn mặc hở hang và táo bạo, chỉ còn vài miếng vải che đi chỗ nhạy cảm. Các cô nàng đục tóc đủ màu, quần áo ngắn cuốn đang lắc lư trên sàn nhảy. Đám đông ở phía dưới không ngừng hò hét, nhảy nhót theo vị cơ trưởng. Tất cả mọi người đều vui, ngoại trừ gã. Ngọc dẫn Tân xuống tầng hầm, không khí náo nhiệt bên trên đã bị tầng cách âm ngăn lại. Dưới này có phòng vệ sinh, phòng thác loạn dành cho những ai thích cắn thuốc, tìm cảm giác mạnh. Thậm chí là có nhiều cặp nam nữ đang quấn lấy nhau mà chẳng muốn đóng cửa. Nhưng chúng không phải điểm đến của Tân. Gã dừng lại trước một căn phòng nằm riêng biệt, cánh cửa gỗ, có thảm lót trên những bậc thang. Anh Tân này, giờ tôi sẽ dẫn anh vào gặp anh Phúc. Anh ấy là người làm cho casino, nên tôi đưa anh đến đây để anh ấy kiểm tra năng lực một chút. Tôi biết là anh chơi bài rất giỏi, nhưng để được nhận vào làm, anh phải chứng tỏ được tài năng của mình, đồng thời không được giành chiến thắng. Cô yên tâm, tôi sẽ biết điều. Tôi tin anh, chỉ là muốn nhắc trước anh một chút, bởi vì có nhận anh vào làm hay không đều là do anh Phúc quyết định. Ngọc mở cửa bước vào, ngay lập tức thì những người bên trong đồng loạt nhìn ra phía cửa. Đây đều là giang hồ, bảo kê cho vũ trường. Ai nấy đều xăm trổ, bấm lỗ đủ kiểu, mặt mày hung tợn là thế. Nhưng khi Ngọc bước vào đều đồng loạt cúi đầu, nuốt xuống một ngụm khô khan. Tân bắt đầu cảm thấy mình đang dính phải một nhóm người không mấy tốt đẹp. Chỉ có điều là gã muốn lui cũng không thể lui lúc này. Tân chỉnh lại quần áo, bước hẳn vào bên trong căn phòng. Cũng may là ngoài gã và Ngọc, trong phòng còn có một người đàn ông ăn mặc tương đối lịch sự, mặt bầu bĩnh, đeo kính, miệng phì phèo điếu thuốc. Hình ảnh ấy khiến Tân nhớ lại Luận, chỉ là người trước mặt không có vẻ thân thiện lắm. Anh Phúc, em dẫn người đến rồi đây. Người đàn ông tên Phúc đứng dậy, chậm rãi bước tới quan sát Tân một lượt từ đầu đến cuối. Tưởng ta cũng được lắm, nhưng xem khả năng nó tới đâu đã. Em cũng biết bên kia yêu cầu cao mà. Anh Phúc, người này là anh Tân, chơi bạc giỏi lắm. Em phải lặn lội ra ngoại thành mới tìm được đấy, rất có tiềm năng. Phúc cười khẩy, giỏi mấy thì cũng là một gã nhà quê. Anh nói chú biết, casino có nhiều trò, luật chơi khác bên mình, không phải là mấy trò tào lao mà đám dân nghèo các chú chọi nhau đâu nghen. Tân cười nhạt, chỉ cần là cờ bạc, trò nào em cũng chơi được. Sập sám, bài cào, tá lả, tài xỉu, đôi bên kia có nhiều trò mới, em sẽ học dần dần. Phúc gật gù, muốn học cũng dễ thôi, nhưng chú phải qua cửa của anh đã. Trên bàn anh đã chuẩn bị sẵn bộ bài, chúng ta làm vài ván chứ nhỉ. Bài kiểm tra năng lực của Tân diễn ra trong một giờ đồng hồ. Phúc là một người trong nghề, cho nên phong cách chơi bài của Tân không làm ông cảm thấy bất ngờ, bởi chính ông cũng chơi dấu bài y hệt như vậy. Từ ánh mắt cho đến hành động khiến những người đứng nhìn xung quanh tưởng hai người đều học cùng một thầy về phong cách chơi bài. Hiện tại Tân có thể nhìn xuyên qua bài của đối phương, nhưng gã không làm như vậy. Vì cách bạc hôm nay gã không được phép giờ thủ thuật để lấn át chủ nhà. Vậy nên thắng hay thua chỉ đơn giản là may rủi của mỗi người. Ngoại trừ sở trường về chơi phỏm, Tân có thể lấn chiếm ưu thế, thì mấy thể loại còn lại, Phúc lại cho thấy gã là một tay chơi sừng sỏ. Vẻ mặt lạnh lùng, không chút biến sắc mỗi khi thua hay thắng của Tân vô tình làm gã trở nên thâm sâu khó lường. Bài lật ra trước mặt, thắng thua đã rõ, nhưng ai nấy cảm thấy Tân vẫn chưa tung ra hết khả năng của gã. Chính sự mập mờ không chắc chắn trở nên thú vị. Đây chính là điểm gây sự chú ý của Tân, khiến người khác phải tò mò. Phúc rút điếu thuốc để thằng đàn em châm lửa. Ông rít lên một hơi rồi nói với Tân. Ok, chú cũng biết chơi đấy. Trong casino có nhiều trò khác bên Việt Nam mình, nhưng anh tin chú sẽ học nhanh thôi. Công việc chia bài của chú ngoài khả năng am hiểu tâm lý còn bạc, còn phải khéo tay nữa. Giờ chú chia bài cho anh xem nào. Tân cầm lấy bộ bài, xào xoành xoạch, động tác rất mượt mà. Mấy kỹ thuật xào bài, ném bài không có gì khó. Chúng chỉ là trò tiêu khiển mà Tân thường luyện những lúc không có tiền chơi bài. Những kỹ thuật này đều do gã học lỏm từ mấy địa phim Hồng Kông. Đám đàn em của Phúc trông thấy không khỏi trố mắt nhìn theo. Ai nấy đều rất thán phục. Phúc là dân trong nghề nên nhìn qua là hiểu Tân chỉ học lỏm, nhiều kỹ thuật vẫn chưa được chuẩn. Nhưng không có người dạy mà tự học được như thế cũng gọi là có năng khiếu. Dừng, cho anh hỏi, chú này có biết cháo bài không? Ví dụ như là rút ra 4 con át. Tân ngừng một chút rồi liếc sang phía Ngọc hỏi ý kiến. Ngọc đứng một bên quan sát diễn biến, nhận thấy tín hiệu kêu cứu của Tân, cô lập tức thò tay vào bên trong túi sách cầm lấy một lá bài. Mắt của Tân có thể nhìn ra đó là một con đầm bích. Ngọc xoa xoa tấm bài, khiến một làn khói đen bốc lên từ trong chiếc túi của cô. Cảnh tượng đó chỉ có Tân mới nhìn ra, còn những người khác thì không hề nhận ra điều gì bất thường. Xong xuôi thì Ngọc mỉm cười đáp lại Tân, lúc này thì gã mới chậm rãi rút từng con bài ra. Tuy biết trước khả năng đổi bài của Ngọc, nhưng Tân vẫn còn cảm thấy tim mình đang loạn nhịp vì bất ngờ. Chuyện cháo bài từ xa nghe hết sức vô lý. Gã thở mạnh rồi lật bài ra giữa bàn. Ngay lập tức, Phúc và tên đàn em sáu bài như tự cắn vào lưỡi của mình. Tất cả đều là con át như Phúc đã yêu cầu. Ngọc một lần nữa xen vào để thuyết phục Phúc hạ quyết định sớm. Anh Phúc, chú Thạch bảo cho cậu Tân tạm thời do anh quản lý. Anh nhớ đào tạo cho tốt. Nghe thế, Phúc như chết đuối với được cọc. Ông háng giọng đáp lại ngay. Được, hàng này tốt lắm. Không những khéo tay còn biết cháo bài. Chỉ cần học việc một vài ngày, chắc chắn sẽ thành cây hút tiền cho casino. Ngọc mỉm cười, bước ra sau ghế của Tân. Vậy mai em đưa người qua đây, còn giờ thì cho bọn em ra ngoài giải khuây một chút. Tân chào hỏi một cách lịch sự, sau đó thì theo Ngọc lên tầng trên. Anh Phúc là cửa ải cuối cùng, vậy là mai anh có thể sang bên kia làm việc. Mà sao anh không dùng mắt trái để kiểm bài? Chẳng cần tôi phải giúp, anh cũng qua màn. Tiếng nhạc dập dềnh một lần nữa bao trùm không gian. Tân cũng thở phào một hơi. Lúc nãy phải cảm ơn cô đã giúp. Lúc nãy cuống quá, không nghĩ tới có thể dùng mắt trái. Nhưng nói thật thì khả năng nhìn xuyên còn mập mờ lắm, tôi chưa làm quen được. Ngọc hất cằm, nắm lấy tay của Tân. Tôi không muốn nhận lời cảm ơn xuông thôi đâu. Nếu anh có thành ý thì qua kia nhảy với tôi. Ngọc dẫn gã đến một bàn, nơi đang có mấy cô gái khác đang ngồi uống rượu. Cô nào cũng ăn mặc gợi cảm, kề môi kề má với mấy anh chàng bảnh bao khác. Những người này có quen biết với Ngọc, vừa thấy cô đi tới liền vây lấy cô, kéo luôn Tân xuống ghế. Ê Ngọc, hôm nay có kép mới hả mày? Bộ mày không sợ anh Cường biết sao? Mấy bồ quan tâm làm gì? Đã đến đây thì quên hết chuyện ngoài kia đi. Còn anh này á? Ngọc choàng tay lấy cổ của Tân, hãnh diện nói rằng, người mới, tao dẫn ảnh đi giải ngố, mấy bồ nhớ giữ kín chuyện này nha. Từng cốc rượu lần lượt được mang ra bàn. Nhóm người của Ngọc uống rượu như là uống nước lã, một hơi nốc cạn. Chẳng mấy chốc anh ấy đều quên trời quên đất. Tân thì chưa, gã vẫn đủ tỉnh táo để từ chối mấy viên ma túy tổng hợp mà mấy tay chơi trong nhóm mời bọc gã. Khi đã có chất kích thích trong người, hành động cũng trở nên mạnh bạo hơn. Ngọc kéo Tân ra khỏi bàn rượu, hòa vào đám đông và bắt đầu phô diễn cơ thể nóng bỏng qua những điệu nhảy mê người. Thân hình của Ngọc liên tục cọ sát vào người Tân một cách có chủ đích. Tân bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình dạo dực, dục vọng mà gã cố gắng kiềm chế bỗng nhiên nổ tung khi Ngọc bất ngờ choàng lấy cổ, kề môi vào miệng gã. Tân cảm giác được tự vị ngọt ngào trên môi của Ngọc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, gã thèm khát muốn thưởng thức thêm nhiều hơn nữa. Ngọc cắn nhẹ lên môi của Tân, thì thào vào tai của gã những lời đường mật. Chúng ta ra ngoài đi. Đôi nam nữ dắt nhau qua đám người đông nghịt, trở vào trong xe hơi và bắt đầu quấn lấy nhau. Một cuộc ân ái nóng bỏng và dữ dội. Từ khi Phương có em bé, đã mấy tháng nay Tân chỉ vùi đầu vào cờ bạc để giải khuây. Có lẽ gã đã quên đi một lạc thú mê người hơn cả chơi bạc. Dục vọng của hai người không thể lấp đầy bằng cuộc làm tình chớp nhoáng trong không gian xe hơi chật hẹp. Hai người tìm đến một khách sạn gần nhất để tiếp tục cuộc vui một cách thoải mái cho đến tận trời sáng. Tỉnh dậy sau một ngày dài mệt mỏi, Tân nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Đôi tay của gã đang tê dại vì bị một thứ gì đó đè lên. Những sự việc tối qua dần hiện rõ trong tâm trí của Tân. Gã giật mình đảo mắt sang một bên. Một mớ tóc đen mềm và mượt che giấu khuôn mặt phụ nữ ngay bên cạnh. Ngọc vẫn đang ngon giấc. Cô cúi đầu lên tay của Tân, rúc mình vào nách gã, hệt như là một con mèo nhỏ. Tân khẽ cựa mình, cố gắng thoát khỏi giường. Nhưng cánh tay của Ngọc tì trên bụng gã lại không cho phép gã âm thầm rời đi như vậy. Đôi mắt to tròn của người phụ nữ chậm chậm mở ra. Ngọc nũng nịu kéo chặt lấy Tân. Vẫn còn sớm, nằm thêm một lát đi anh. Hơi thở của Tân nặng nề bên tai. Ngọc chậm nhẹ nhàng trườn lên bên cạnh, đôi tay tinh nghịch dạo bước trên cơ thể của người đàn ông. Tối qua tuyệt vời như vậy, sao anh có vẻ không vui thế? Tuân ngoài người dựa vào đầu giường, hướng mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn thứ ánh sáng yếu ớt sau tấm rèm cửa. Đây là lần đầu tiên tôi ăn nằm với người phụ nữ khác, hy vọng cũng là lần cuối cùng. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Tôi thì không sao, nhưng người khác sẽ bàn tán không hay về cô đấy. Ngọc vòng hai tay qua bên hông người đàn ông, áp mặt lên ngực gã cười khúc khích. Anh còn lo cho em nữa đấy. Nếu em sợ thì đâu có dẫn anh đi đây đi đó cho người quen biết mặt. Ngọc ngồi dậy nhìn Tân với vẻ mặt thích thú. Mà anh không thấy có lỗi với vợ sao? Mặt mũi vẫn bình tĩnh ghê nhỉ. Tân hững hờ đáp. Cô ấy là người hiểu chuyện, không có trách tôi đâu. Ngọc tì vào người Tân, nhìn ra phía cửa sổ. Anh nói cũng phải, người phụ nữ mang bầu 9 tháng cũng đâu cấm được chồng ăn người khác ở bên ngoài. Chắc vợ anh ích kỷ lắm, hàng tốt như vậy mà cứ xài một mình. May là anh nhịn có mấy tháng tôi đấy, không là hôm nay em không lết nổi nữa rồi. Tân Phi cười, cô đã quen với chuyện đó rồi, sao lại không dậy được cơ chứ? Phải rồi, tính của em rất thoáng. Ngọc buồn bã trả lời, mấy ông lớn trong thành phố có cha nào mà chưa úp mặt vào phần giới của em chứ? Họ đã qua đêm với em kèm một món tiền khổng lồ. Thường thì những người đó đều để em nằm một mình vào lúc như thế này. Có người nói bận công việc, có người lại ăn năn hối hận vì không khống chế được bản thân mà làm chuyện có lỗi với vợ con. Ngọc nở nụ cười đầy mỉa mai. Người đến thì không tốt, mà người tốt thì không đến. Đúng là em đã quen rồi. Sự thành thật trong việc thú nhận của Ngọc khiến Tân phải thay đổi cách nhìn về con người này. Gã quay đầu sang ngắm nhìn người phụ nữ lõa lồ ngồi bên cạnh. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp, sự giàu sang vây quanh lại gợi nên một cảm giác cô đơn trống trải. Sự im lặng của Tân làm Ngọc thấy lạc lõng. Cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Tân đang nhìn cô không chớp mắt. Sao thế? Anh thấy hối hận vì làm tình với một người con gái dơ bẩn như em à? Tân vẫn không trả lời, Ngọc lại giở giọng khiêu khích. Anh nhìn gì ghê vậy? Bộ tối qua nhìn còn chưa đủ hay sao? Tân lạnh lùng đáp. À không, dù tôi không thích người phụ nữ ăn mặc hở hang, gợi dục, nhưng không có nghĩa tôi là người cổ hủ. Tính của tôi cũng thoáng lắm. Cơ thể của ai thì người đó hành động và suy nghĩ như thế nào, tôi không bận tâm. Nhưng nếu ai đó động vào người thân của tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho người đó đâu. Ngọc ngẩn ngơ nhìn lại. Anh Tân nói làm em cũng muốn làm người thân của anh quá. Tiếc rằng là anh đã có vợ rồi. Anh cũng đừng lo. Tuy em có sở trường giật chồng người khác, nhưng với anh, em không làm vậy đâu. Tâm vẫn còn bàn tin bàn nghi về lời nói của Ngọc, nhưng gã cũng chẳng dư hơi tìm hiểu chuyện của người ngoài. À, tôi nghe nói sang bên đấy làm, đi lại không dễ dàng gì. Không biết làm trong bao lâu thì được nghỉ về thăm nhà một lần. Chưa đi làm đã tính xin nghỉ. Ngọc lườm Tân một hồi, sau đó lại nở nụ cười mê hoặc. Anh còn bận việc gì ở bên này sao? Cô cũng biết hoàn cảnh của tôi mà. Thì ra là anh còn lo chuyện sinh nở của vợ mình. Anh yên tâm, tôi sẽ cho vợ anh một khoản tiền ứng với số tiền lương của anh. Còn khi nào được về thăm nhà thì tùy thuộc vào bản thân anh. Làm được việc thì 1-2 tháng về một lần. Ngọc nháy mắt, leo lên người của Tân. Đôi tay ma thuật của cô bắt đầu mơn trớn, khơi gợi dục vọng trong người của Tân. Quan trọng nhất là anh phải làm em vui, em mới nói giúp anh với ông chủ bên đấy được. Tân thoáng rùng mình vì ham muốn của Ngọc. Trận mây mưa tối qua còn chưa khô, mà mây đen đã lại ùn ùn kéo đến. Phần dưới của Tân bắt đầu hưởng ứng lại sự mời gọi của Ngọc. Hai thân hình trần trụi lại quấn lấy nhau và lăn vào trong nhà tắm. Đây là lần cuối cùng trong ngày, bởi vì sau bữa sáng lúc 10 giờ, Ngọc bận công việc nên đã rời đi. Cô hẹn gã sau vài ngày sẽ sang bên đấy. Tân vẫn ở lại chỗ chợ cá, đi lang thang cho đến hết ngày. Trong lúc rảnh rỗi, Tân ra bên ngoài cửa hàng tạp hóa mua một bộ bài rồi trở lại khách sạn. Gã tự chơi bài một mình, hay nói đúng hơn là kiểm tra lại khả năng đặc biệt của mình. Tối hôm qua, gã thấy Ngọc mân mê lá bài trong túi sách. Một làn khói đen tỏa ra từ lá bài, và sau đó bài trên tay của Tân liền đổi thành 4 lá át. Nghĩ vậy thì Tân rút con át bích của mình ra, một tay cầm 4 lá bài bất kỳ, một tay thì xoa xoa con át bích. Trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ đổi 4 lá bài thành 4 con đầm. Nhưng gã xoa mãi cũng chẳng có bất cứ hiện tượng gì xảy ra. Có lẽ con át bích này không được dùng để đổi lá bài. Cách làm của Ngọc không hữu hiệu. Tân chỉ còn cách dùng mắt trái của mình để nhìn xuyên bộ bài. Cách này có thể giúp hắn chọn ra 4 lá như ý. Nhưng dùng cách này quá nhiều, mắt của gã lại đỏ lên và rất đau nhức. Sau vài giờ nhốt mình trong khách sạn, Tân dọn đồ tới chỗ vũ trường ngoài chợ cá, chờ đợi chuyến xe chạy sang biên giới. Cuối buổi chiều hôm đó, chiếc xe đưa nhóm người vượt biên khởi hành dưới sự dẫn đường của Phúc. Ngoài Tân ra, trên xe còn có mấy cô gái trẻ đẹp cũng sang bên đấy công tác. Bên đấy toàn khách hàng VIP nên những cô gái này cũng không phải là dạng vừa. Từ chiều cao, cân nặng đều tương đồng với nhau theo một tỷ lệ tuyển chọn nhất định. Xe chạy từ thành phố qua Tân Biên, khi đến biên giới thì đổi xe một lần. Nhóm người do Phúc dẫn đoàn đi qua cửa khẩu Sa Mát, mỗi người xuất trình hộ chiếu và vài trăm ngàn làm phí thông hành. Tất nhiên những giấy tờ tùy thân đó đều là giấy tờ giả do Phúc chuẩn bị. Đặt chân qua biên giới, một chiếc xe hàng được điều đến đón nhóm người của Tân. Ngồi trong thùng xe, sự rung lắc khiến nhiều người không chịu được, liên tục kêu la khó chịu. Nhưng chẳng ai nghe thấy, mà có nghe cũng đành chịu vì đường còn dài. Cứ đi một quãng thì dừng, biết bao giờ mới đến nơi. Than vãn nhiều rồi cũng mỏi nhừ, ai nấy đều dựa vào mấy thùng hàng rồi ngủ thiếp đi. Chuỗi thời gian kinh hoàng kết thúc, chiếc xe dừng chân tại một khu nghỉ dưỡng đúng như những lời hứa hẹn. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng dưới chân đồi, được quy hoạch thành nhà hàng, khách sạn, hồ bơi và một khu biệt thự xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Khu đỗ xe nằm dưới đồi, liền kề với sân golf mấy nghìn mét vuông. Con đường ở đây được lát gạch đá và chỉ chấp nhận cho xe điện lưu hành. Hầu hết là người đến đây đều chọn biện pháp đi bộ vừa ngắm cảnh. Đến đây, nhóm người chia thành hai tốp nhỏ, một nhóm tiến vào khách sạn trung tâm. Nhóm của Tân đi theo Phúc tiến tới tòa nhà 4 tầng ngay bên cạnh. Phía bên có biểu hiện The Heaven được tạo từ đèn neon. Chiếc cổng ra vào dài đến chục mét được chia làm 3 làn riêng biệt, cho xe hơi, xe gắn máy và người đi bộ. Hai bên cổng đều có trạm bảo vệ, mỗi bên có 3 người. Phúc từng là nhân viên ở đây nên nhóm người của Tân không gặp bất cứ trở ngại gì. Chẳng bao lâu sau thì họ đã đứng trước lối vào tòa nhà. Cánh cửa lớn được bảo vệ bởi hai người đàn ông, quần áo chỉnh tề, tóc tai vuốt keo gọn gàng. Bước vào chỗ này thì Tân mới hiểu được vì sao Ngọc lại dành thời gian để Tân trang lại vẻ ngoài quê mùa của gã. Cánh cửa gỗ được mở ra, không khí náo nhiệt cùng cách bài trí mà gã chưa từng thấy trong phim ảnh. Đèn chùm, thảm đỏ, tượng mạ vàng, đài phun nước, một thiên đường cho giới đỏ đen ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Không gian giới này đủ sức bày ra hàng trăm bàn chơi chia làm nhiều khu vực nhỏ, khu chơi bài, khu chơi xúc xắc, xí ngầu, khu ăn uống. Mỗi khu đều có người của casino đứng giám sát, mỗi bàn đều có bảng điện tử thống kê mấy con số mà Tân chưa thể hiểu ngay được. Vừa đi thì Phúc vừa giới thiệu sơ lược về casino The Heaven. Đây là casino được ông chủ Thạch góp vốn cùng đại gia ở Đài Loan. Hiện tại The Heaven được quản lý bởi một người Việt nên mới muốn tuyển người Việt sang làm thay vì người Khmer. Sòng bạc gồm có mấy bộ phận, trong đó quản lý là người có quyền cao nhất, kế đến là các săn sóc viên chia làm hai tổ. Một tổ đứng trực dưới sảnh, một đội ở trên phòng theo dõi đại sảnh qua camera. Nhìn trần nhà hào nhoáng vậy chứ, thực ra được gắn mấy trăm chiếc camera bao quát toàn bộ casino. Nếu có ai gian lận, trộm đồ sẽ bị nhắc nhở bởi đội săn sóc viên ở dưới. Ngoài đội săn sóc viên thì còn có thêm một đội bảo vệ được trang bị bộ đàm và hàng nóng. Kế đến là người chơi bài hay còn gọi là dealer, có cả nam lẫn nữ. Mỗi người trực một bàn và được làm theo ca. Lời lãi sau một ca làm việc được FIA ghi lại vào trong bảng kế toán. Đi thôi, lên tầng trên, tôi sẽ nói chuyện với quản lý để anh ấy sắp xếp cho cậu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Phúc. Ý nghĩ chạy trốn khỏi tội giết người của Tân bỗng nhiên bị ánh hào quang của casino che mất. Lúc này thì gã thực sự háo hức, gã muốn sống và làm việc tại nơi đây, một nơi gã có thể làm việc đúng với sở trường của mình. Gã quản lý là người Việt nhưng lại thích được gọi bằng tên Tây, Kiệt Francis. Tân nhìn tấm bảng quản lý, tự lẩm nhẩm cách đọc tên. Ông ta không thích gọi bằng tiếng Việt, tiếng Tây thì Tân lại không giỏi, nên gã tự nhủ từ nay về sau chỉ gọi bằng quản lý cho tiện. Phúc gọi vào chỉ để cho tay quản lý xem mặt của Tân, làm thủ tục một số giấy tờ và phát đồng phục làm việc cho Tân. Tối qua, Phúc có gọi cho tôi, bảo tôi thu xếp việc làm cho một thằng đệ. Nhìn mặt mũi của cậu sáng sủa, nên tôi cũng nói thẳng, bên này không ai dạy cho ai, có tài thì làm, không có tài, không kiếm được ra tiền, thì cho dù là người quen, tôi cũng cho cậu biến. Quản lý vò nát tờ giấy rồi búng tay một cái, khiến mẩu giấy bay vào giọt rác. Ông nhìn Tân nở một nụ cười trấn an. Cậu có một tuần để học việc, sau một tuần sẽ bắt đầu quản lý một bàn. Tiền lương thì còn tùy thuộc vào số lợi tức cậu thu về cho nhà cái, thu nhiều được nhiều, thu ít được ít. Thằng Phúc nói cậu có tố chất để bồi dưỡng, nên đừng để tôi thất vọng. Tân gật đầu. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Quản lý nói thêm. Hôm nay cậu cứ làm quen với môi trường ở đây. Nhân viên có một khu phòng trong khách sạn. Phòng nhỏ, giường đơn 2 tầng. Cậu sẽ ở chung với một người nữa ở phòng A05. Ăn uống tại nhà hàng, làm theo ca, ngày 3 bữa. Cậu có thắc mắc gì không? Tân đáp. Tôi đã hiểu rồi. Quản lý ậm ừ. Vậy cậu về nghỉ đi, tôi còn việc phải làm. Dãy phòng dành cho nhân viên nằm dưới tầng hầm. Không gian không thực sự thoáng đãng, chỉ đủ kê một chiếc giường tầng, một bàn uống nước và chiếc tủ đồ. Cũng may là sinh hoạt ở trên là chính, nếu không sự tù túng ngột ngạt có thể khiến người không bệnh cũng thành có bệnh. Theo lời quản lý thì ngoài Tân ra, trong phòng vẫn còn có một người nữa. Khi Tân tới nhận phòng thì người kia lại đang trong ca làm việc. Thành ra đến ngày hôm sau, cả hai mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Người kia tên là Vinh, gầy và thấp hơn Tân nửa cái đầu. Vinh sở hữu làn da ngăm đen có 102, có lẽ là gần giống với nhân vật bao công trong phim truyền hình. Hàng ngày gã đều ngồi trực phòng máy ở trên tầng 2. Ủa? Thế ra mày là người Châu Thành à? Tao ở Tân Biên này. Lâu lắm mới có người đồng hương cùng phòng. Mày ráng sống lâu một tí hen, chứ tao ở một mình hoài, chán bỏ mẹ. Tân đặt chiếc túi hành lý xuống đầu giường, ngả người xuống nghe câu chuyện. Nghe ông nói vậy, bộ chỗ này dễ chết lắm sao? Hồi tôi vào thấy chỗ này an ninh tốt lắm cơ mà. Vinh cười phì. Bọn đấy bảo vệ mấy người có tiền thuê phòng ở trên kia, còn bọn nhân viên ở dưới như tao với mày thì do thằng khác nó quản. Nhìn casino yên bình như vậy chứ lúc làm việc nghiêm lắm. Làm sai thì bị phạt, nhẹ thì nhắc nhở trừ lương, nặng thì bồi thường xong mới được đi. Mà bị đuổi thì có thằng nào dám về Việt Nam một mình đâu. Bọn cò và mấy tay giang hồ dừng ở bên ngoài, nó thấy mày không có chỗ dựa thì chặn đường không cho về. Mấy thằng bị xử xong xác còn nằm ở trong rừng kia kìa. Ông Lòng ở đây lâu rồi, có được về thăm nhà lần nào chưa? Vinh dụi tàn thuốc nói. Chưa. Về đó làm gì? Ở đây Lễ Tân mới dọn phòng thì làm quanh năm, nói chung là cứ ngoan ngoãn làm ở đây vài năm. Khi nhan sắc đã phai tàn thì họ cũng chẳng giữ, người mới vào thì người cũ ra thôi. Vinh bật nắp lon bia tu một ngụm rồi khẩy tay sang chỗ Tân. Mà mày được làm ở phòng nào? Ai giới thiệu qua bên đây làm vậy? Tân rút lá bài ra múa vài vòng. Họ gọi tôi sang làm trong casino, ngồi chia bài cho mấy con bạc ấy mà. Sắc mặt của Vinh chợt cứng lại, gã hỏi. Uầy, là điên lờ cơ à? Anh Phúc gọi sang phải không? Không, là một người tên Ngọc. Ông Phúc chỉ dẫn sang đây gặp quản lý thôi. Tân buông lá bài. Ông biết người đấy không? Vinh đưa tay vuốt cằm, lẩm nhẩm một hồi lâu. Lúc sau thì ánh mắt liếc sang lá bài. À, thì ra là cô ta. Ta có thấy con à đi với anh Phúc và anh Cường vài lần. Dáng cũng ngon đấy. Mày ngủ với nó lần nào chưa? Sao ông lại hỏi thế? Tân cau mày. Bộ cô ta hay ngủ với đàn ông lắm à? Vinh nhún vai. Tao cũng đâu biết. Tại thấy mày ngon dai nên tao hỏi vậy. Mà nhìn thấy mày, tao lại nhớ đến một thằng. Nghe nói là tiền đó cũng được con Ngọc giới thiệu sang đây làm trong casino. Lúc mới gặp, thằng đó cũng mua con át bích giống mày vậy. Nhưng sau đó nó chuyển sang phòng riêng ở. Lâu rồi tao cũng chẳng để ý. Trật Vinh thở dài thườn thượt nói thêm. Làm điên lờ cũng ngon, không phải ai muốn cũng làm được. Như tao này, tao cứng ngắc không chưa được. Tuy áp lực một tí nhưng mà lương cao. Làm con thì 500 đô một tháng, làm cái thì 1-2 ngàn đô là bình thường. Khách bao thêm thì tiền chật cả túi. Sao lại chia làm con và cái? Ông nói mà tôi nghe không hiểu gì hết vậy. Vinh giải thích. Làm điên lờ con tức là chỉ khéo tay chia bài, hiểu tâm lý con bạc rồi dụ họ đặt tiền. Gặp con bạc bình thường thì không sao, nhưng vớ phải tay nào biết chơi thì tắt điện. Nếu làm nhà cái mà thua nhiều thì phải gọi là điên lờ cái, đấy mới gọi là cao thủ chia bài. Vừa khéo tay lại biết đổi bài. Đồ này chỉ làm phòng VIP tiếp đại gia thôi, không có khách thì nhàn lắm. Ngày làm 2 ca, nghỉ 1 ca. Mùa nào đông khách thì cong đít chạy không kịp, mùa nào vắng thì đứng nhìn nhau cho hết ngày. Chỗ đồng nghiệp lại cùng phòng, lấy kinh nghiệm của tao mấy tháng làm ở đây, tao khuyên mày nên nhìn trước ngó sau, nhìn người mà làm việc. Mấy con bạc đều là kẻ lắm tiền, một trong số họ cũng không hiền lành đâu. Dạo trước thì đã từng có vụ nổ súng bắn chết người rồi đấy. Nơi này nhìn sang trọng là thế, nhưng không có luật pháp đâu. Mạnh ai nấy sống thôi à? Ông biết nhiều dữ hen. Tân miễn cưỡng gật đầu, cảm ơn lời khuyên của Vinh. Cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi rủ nhau tới chỗ làm việc. Tân phải vào kho lấy bộ đồng phục nhân viên. Đồng phục đen trắng, gọn gàng lịch sự. Tân chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong một môi trường chuyên nghiệp như vậy. Trong tuần đầu tiên, bên quản lý chỉ cho phép Tân đi lại tự do giữa các bàn, quan sát các đồng nghiệp làm việc. nắm giữ một số cách vận hành trò chơi, cách nắm bắt tâm lý con bạc. Một tuần êm ả trôi đi, lúc Tân nắm được đặc thù công việc của mình cũng là thời điểm gã thay đổi cách nhìn về cờ bạc. Tâm lý chung của con bạc là càng thua càng cay cú, muốn tìm cách gỡ gạc. Không có nhiều người đến casino mà chỉ giải trí đơn thuần. Họ luôn ấp ủ hy vọng vận may sẽ đến với mình. Mấy ván đầu, ai cũng thận trọng đặt nhỏ thua thì thôi. Nhưng những ván nhỏ ấy họ lại thắng. Đến lúc họ đặt lớn thì thần may mắn liền trở mặt. Ừ thì thua một ván thôi, chắc ông thần lơ đi đó mà. Nay cũng kiếm được kha khá rồi, đặt tiếp một ván xem sao, cũng đâu mất gì nhiều. Họ đặt tiếp và lại thua. Họ thua liền mấy ván, chẳng lẽ không có được ván nào? Nhất định sẽ thắng một ván, nhưng lần này phải đặt nhiều hơn để gỡ cả vốn lẫn lãi. Nhưng ván thắng còn chưa đến thì trong tay đã chẳng còn gì. Lúc này sẽ có mấy em chân dài xinh xắn đến để san sẻ nỗi muộn phiền. Họ được gọi là Lưu Linh, Rô Linh, người tư vấn và giúp con bạc đi đổi phỉnh và chơi tiếp, chơi đến khi hết tiền thì thôi. Rồi cứ thế, rất nhiều người đã trắng tay trở thành cái băng đi xin tiền con bạc khác để chơi một ván, với hy vọng gỡ lại chút đỉnh rồi còn về quê. Nhưng rất ít người dứt được thú vui này. Số cái băng ngày càng nhiều thêm, và The Haven rất biết cách thắp lên niềm hy vọng của con bạc. Mỗi ngày người vào casino đều được phát phiếu may mắn đánh số theo số thứ tự. Đến cuối ngày sẽ công bố người may mắn và được tặng phần thưởng trị giá 10.000 đô. Chưa hết, tại The Haven, thức ăn được cung cấp miễn phí, điều hòa mát mẻ. Vậy nên dù mọi người có quay lưng không cho tiền cái băng, thì họ vẫn giữ hy vọng vào tờ vé may mắn. Cách casino vận hành đại khái cũng chỉ xoay quanh mấy việc thua rồi gán nợ. Chủ sòng bạc cứ thế thu lấy tiền vào túi. Sự háo hức được làm trong sòng bài mỗi ngày lại ít đi. Sang tuần thứ hai, Tân được phân đến một bàn để làm một chân chia bài. Nhiệm vụ của gã đương nhiên là thu lời cho nhà cái nhiều nhất có thể. Nguyên tắc kiếm lợi cũng khá đơn giản. Nôm na là lấy của người này bù cho người kia. A thắng B, B lại thắng C, hoặc diễn biến ngược lại. Người ta sẽ chú ý đến ông A thắng đậm trong buổi tối hôm đấy, hoặc bà B bị mất sạch chứ chẳng để ý đến nhà cái được hay mất bao nhiêu. Dealer nào mát tay sẽ khiến các con bạc tin rằng mọi ván bài đều là sự may rủi, chứ không có sự dàn xếp nào cả. Vì vậy mới có trường hợp con bạc chỉ ngồi đúng một bàn duy nhất, vì theo họ, nhà cái ở bàn đấy mang lại may mắn và sự công tâm cho họ. Cái đấy gọi là duyên của người chơi bài. Ai cũng có thể làm người chơi bài, nhưng chơi bài trong casino kiếm tiền cho chủ thì không phải ai cũng làm được. Nhờ có đôi mắt đặc biệt và trí nhớ tốt, không khó để Tân làm chủ bộ bài của mình. Ngày đầu tiên làm việc, gã đặt mình ở khoảng giữa của may mắn và xui xẻo. Người thắng không đậm, mà người thua cũng không quá thất vọng. Tân không dám ỷ lại quá nhiều vào năng lực của mình để rút tiền các con bạc một cách lộ liễu. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, gã vẫn còn 6 ngày nữa để chứng minh cho quản lý biết gã có thể kiếm tiền cho casino. Người đến kẻ đi thoáng chốc đã hết ca làm việc. Kết thúc ca, Tân phải ghi thông tin vào tờ phiếu hoạt động, làm việc ở bàn số mấy, thu được bao nhiêu trước khi giao bàn lại cho đồng nghiệp. Những thông tin này được một PA phụ trách khu vực đó ghi lại, tránh tình trạng dealer cấu kết với các con bạc rút tiền của sòng bạc. Nhờ sự kiểm soát chặt chẽ như vậy nên quản lý có thể biết ai làm được việc, có ai khai gian lận đút tiền vào túi riêng hay không. Công việc cứ như vậy tiếp diễn trong tháng đầu tiên. Vài con bạc đã quen với khuôn mặt của Tân, bản thân gã cũng đã làm quen với công việc. Gã từng là một kẻ nghiện cờ bạc trước khi có được trình độ như hiện tại. Những cảm xúc của con bạc ra sao, gã đều hiểu và thông cảm. Gã muốn con bạc đến với gã đều phải vui vẻ ra về, cho dù doanh thu hàng tháng của gã nằm trong top dưới so với các đồng nghiệp. Song Tân không thấy đó là điều đáng xấu hổ, bởi càng ngày càng có nhiều con bạc có thiện cảm với gã. Họ thích chơi ở bàn do gã làm nhà cái. Bằng vào ngoại hình và sự cởi mở, sau một tháng làm việc, cả con bạc và mấy đồng nghiệp đều có ấn tượng tốt với gã. Thi thoảng còn rủ nhau đi hát hò, tụ tập ăn uống. Người nào hào phóng còn tip cho gã 100 đô bồi dưỡng. Thời gian yên hà cứ thế trôi đi. Đúng lúc Tân bắt đầu quên đi những biến cố xảy ra trong quá khứ, thì sóng gió lại bắt đầu nổi lên.